Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ nghe tiếp chương thứ 37 mang tên Lối thoát của Quảng Nhân, người dịch Nguyễn Thị Mì và Hòa Dực Phi Phi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành, cũng như để lại bình luận ở dưới video này. Nếu thấy ok nữa thì các bạn có thể donate ủng hộ cho Thành. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Bởi vì hiệp nghị trước đây với Cao Lượng, dù dân điều cục xảy ra chuyện gì, chỉ cần cục trưởng Cao chưa lên tiếng thì không ai được phép tiến vào dân điều cục với bất cứ lý do nào. Đến tận khi Bí Thư Dương được giải thoát khỏi phòng ngầm mới liên hệ được với lãnh đạo cao cấp trên bộ. Nghe nói dân điều cục xảy ra chuyện lớn như vậy, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng của Cao Lượng. Trong lúc kinh hoàng, nhân vật tai to mặt lớn trên bộ lập tức muốn phái ra một tổ điều tra đến thù ở dân điều cục một thời gian. Thực ra, lý do điều tra sự việc lần này chỉ là cái cớ. Ông ta chỉ muốn chuẩn bị sẵn đường để về sau có thể hoàn toàn tiếp nhận dân điều cục. Bí Thư Dương nhận được chỉ thị thì lại càng không dám tùy tiện quyết định. Ông ta vội vã tất tả chạy đi tìm Tôn Mập. Tôn Mập vừa mới bình tĩnh hơn một chút thì đã phải đau đớn giải quyết chuyện hậu sự cho cục trưởng Cao. Hiện giờ Tôn Mập đang tra hỏi tôi những chuyện xảy ra trước khi cậu ta và hai anh Dương đến. Bí Thư Dương cũng không có ý tránh né, thông báo luôn chỉ thị vừa nhận được ngay trước mặt tôi. Ông ta nói xong, tôi vốn định tránh mặt cho hai người họ nói chuyện, nhưng Tôn Mập kéo tay không cho tôi đi. Cậu ta nói với giọng điệu khó hiểu: "Ớt à, cậu đừng đi, ở lại đỡ tôi, nghe xem Bí Thư Dương có ý kiến thế nào." Một nhân tài cấp cao như Tôn Mập sao có thể không hiểu những việc ẩn sau chuyện này. Chỉ là cậu ta vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Cao Lượng đã qua đời, lại vừa nhận thêm được một tin tức khó chịu nữa. Tôn Mập cười gắn với Bí Thư Dương, nụ cười đó khiến Bí Thư Dương sởn gai ốc. Thực ra thì tôi cũng cảm thấy không ổn mà. Lần này trên bộ làm như vậy có phần bất hợp lý. Chỗ nào cũng muốn nhét một chân vào, người ta đã để mặt mà còn không chịu nhận sao. Trước khi cục phó Tôn nổi giận, Bí Thư Dương lập tức kiếm cho mình một đường lui. Ông ta mắng không khí một trận, rồi nhìn sang Tôn Mập. Thấy cậu ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt chế nhạo thì lại lựa lời dè dặt nói: Cục phó Tôn, hay là thế này đi, chuyện này anh không cần lo, tôi sẽ ra mặt đuổi bọn họ về. Dù thế nào thì tôi cũng làm việc trong bộ bao nhiêu năm rồi, ít nhiều cũng có quan hệ với bên đó, anh đừng chê cười chứ. Thực ra tôi cũng quen biết mấy người. Phó Thủ tướng Ích đương nhiệm hiện giờ cũng từng là thanh niên kinh tế mới cho tôi năm xưa đấy. Hồi ấy trứng gà nhà tôi gửi lên, lúc nào cũng cho anh ta hưởng hơn phân nửa. Bây giờ tôi phải lấy lại cả gốc lẫn lãi mới được. Kể cả có người muốn quy trách nhiệm thì cứ nhắm vào tôi đây, có gì ghê gớm đâu. Dù sao tôi cũng là người sắp về hưu rồi, cùng lắm thì nghỉ hưu sớm thôi, tôi mong còn chẳng được nữa là. Bí Thư Dương nói một hồi tỏ tấm lòng thành của mình. Vẻ mặt của Tôn Mập mới dịu hơn một chút, ít nhiều cũng bày ra nét tươi cười thương hiệu. Ông Dương, không phải tôi nói chứ, đừng có nghiêm trọng hóa như vậy, làm tôi giật cả mình đây này. Một chuyện nhỏ mà để ông bị mất chức thì không đáng. Thế này đi, ta cứ theo chỉ thị trên bộ mà làm. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp theo tấm băng rôn, nhiệt liệt chào mừng tổ công tác đến dân điều cục. Nhưng mà trong cục mới xảy ra chuyện lớn như vậy, cục trưởng Cao cũng vừa mới đi. Treo băng rôn đỏ không ổn lắm, hay là treo băng rôn trắng nhá? Có băng rôn màu trắng là đã để mặt bọn họ lắm rồi đấy. Nhận câu trả lời từ Tôn Mập, mục đích của Bí Thư Dương coi như cũng đã đạt được. Ông ta khách sáo giả là mấy câu, rồi lập tức chạy về văn phòng của mình, báo cáo với nhân vật tai to mặt lớn trên bộ. Đến theo bóng Bí Thư Dương, tôi bảo Tôn Mập: Đại Thánh à, cậu định để cho tổ điều tra vào trong cục thật à? Ánh mắt của Tôn Mập cũng dán vào Bí Thư Dương. Nghe tôi hỏi, cậu ấy nhếch mép cười nhạt: Còn phải xem có ai dám vào không đã. Bí Thư Dương vừa rời đi, thư ký trưởng của dân điều cục Vương Lộ cũng tìm đến Tôn Mập. Vương Lộ mang đến một tin tức khó chịu khác. 10 phút trước, Ủy ban sự vụ Tôn giáo Đài Loan bất ngờ đưa ra 2 thông báo. Thông báo thứ nhất là Hội đồng Ủy viên của Ủy ban Tôn giáo đã nhất trí thông qua quyết định, từ hôm nay trở đi, Nguyên Hội trưởng Ủy ban Tôn giáo Đài Loan Hách Chính Nghĩa sẽ bị khai trừ khỏi tất cả chức vụ trong tổ chức. Tất cả hành vi của người này đều thuộc hành vi cá nhân, không liên quan tới Ủy ban Tôn giáo. Thông báo thứ hai là đa số ủy viên của Ủy ban Tôn giáo đã quyết định thông qua. Hoàng Nhiên, người đang là đại diện pháp nhân, sẽ kiêm chức hội trưởng Ủy ban sự vụ Tôn giáo. Buổi lễ nhậm chức của anh ta sẽ được tổ chức sau 30 ngày. Kính mời nhân vật của các lĩnh vực đến tham gia. Người đầu tiên trong danh sách khách mời ngoài khu vực Đài Loan là Phó Cục trưởng Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian Tôn Đức Thắng. Nghe Vương Lộ nói xong, Tôn Bẩm cười giễu bảo: Giờ biết sợ rồi cơ đấy, nhưng muộn rồi. Bận xử lý những việc lẻ tẻ cả một ngày, đến buổi tối hôm thứ hai, Ngô Nhân Địch mới trở về dân điều cục. Sau khi trở về, anh ta lập tức đi xuống tầng hầm thứ 5. Ở dưới đó, chừng 10 phút mới về phòng làm việc của mình. Lúc Dương Quân báo với tôi tin Ngô Nhân Địch đã quay lại, tôi đứng hết cả người. Với tính cách của trưởng phòng Ngô, dân điều cục xảy ra chuyện lớn như thế, chưa chắc anh ta đã để trong lòng. Nhưng một khi biết tin Quảng Nhân chạy mất, e rằng hậu quả của việc này tôi không gánh nổi. Sau khi từ bỏ ý định chạy trốn, tôi nhắm mắt nhắm mũi đến trước cửa phòng làm việc của trưởng phòng Ngô. Còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe thấy giọng Tôn Mập bên trong: Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô, hôm trước tôi chạy đến Nam Kinh gọi anh về cứu nguy, anh không về thì tôi cũng chịu vậy, nhưng bây giờ anh lại muốn bỏ đi. Anh nói như vậy là sao? Sếp Cao vừa mới mất, anh cũng không làm vợ. Anh cũng không làm nữa, vậy thì đóng cửa dân điều cục, mọi người chia hành lý về nhà đi. Ngô Nhân Địch muốn rời khỏi đây sao? Tôi vội rụt cánh tay vừa giơ ra định gõ cửa về, dòng tay dán vào cửa nghe xem bên trong đang nói chuyện gì. Lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Ngô Nhân Địch vang lên: Bây giờ coi tôi là không khí, không có tôi các anh không sống được sao? Bây giờ mới sốt ruột à? Cao Mập đã nói với anh rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đi, anh không biết chuẩn bị sớm một chút à? Tôi Mập lại cất giọng mềm mỏng: Đúng thế, sếp Cao nói rồi, nhưng vừa nói xong thì ngày hôm sau ông ấy đã thăng. Đến ngày thứ tư anh lại nói anh muốn đi. Mấy người bàn trước với nhau rồi phải không, trưởng phòng Ngô à? Anh muốn đi không phải không được, nhưng cũng phải cho tôi 8 năm 10 năm để thích ứng một chút chứ. Đến lúc đó anh có đi hay không, chúng ta lại bàn bạc sau. Tôn Mập vừa nói vậy thì nhận được một tràng cười châm biếm từ Ngô Nhân Địch. Cười chán chê rồi, trưởng phòng Ngô mới nói: 8 năm 10 năm mà, anh đừng có mơ. Năm đó tôi và Cao Lượng đã có thỏa thuận, ông ta còn ở dân điều cục một ngày thì tôi sẽ ở cạnh ông ta một ngày. Bây giờ Cao Lượng không còn nữa, tôi cũng không nghĩ ra lý do gì để phải ở lại cả. Tôn Mập im lặng một lát, sau đó cất giọng gần như bất lực. Không phải tôi nói chứ, dù có đi thì cũng phải báo thù cho cục trưởng Cao rồi mới đi chứ. Như vậy cũng coi như có trước có sau. Tôn Mập nói rất có tình có lý, nhưng câu trả lời của Ngô Nhân Địch lại rất tuyệt tình. Người đã chết rồi, dù báo thù được thì liệu Cao Lượng có sống lại được hay không? Hơn nữa, nếu không phải do các anh quá ỷ lại vào tôi, Cao Lượng cũng không đến nông nỗi này. Kể từ ngày mai, tôi không còn là người của dân điều cục các anh nữa. Chuyện như báo thù cho Cao Lượng, các anh nên tự mình lo liệu thì hơn đấy. Ngày mai, anh không còn là người của dân điều cục nữa ư? Tôn Mập trầm ngâm trong chốc lát rồi tiếp lời. Như vậy thì hơi sớm quá rồi. Không phải tôi nói chứ, dựa theo quy củ, chưa qua lễ thất đầu thì tức là xếp cao vẫn chưa coi là đã chết. Nếu trưởng phòng Ngô thật sự muốn rời khỏi dân điều cục, có phải cũng nên chờ xếp cao được cúng tuần đầu rồi tính hay không? Hai người các anh có quan hệ gần gũi, nói thế nào cũng chỉ thêm vài ngày nữa thôi mà. Mấy câu này hình như đã thuyết phục được Ngô Nhân Địch. Hai người yên lặng một hồi, rồi Ngô Nhân Địch cất tiếng. Thôi được rồi, tôi sẽ đợi đến ngày thất đầu của Cao Mập. Nhưng nói trước nha, đừng có bày trò quỷ gì. Dù anh có gọi cả trời xuống, thì tôi cũng nhất định phải đi. Tôn Mập ở trong phòng tuét miệng cười. Đợi đến lễ thất đầu của xếp Cao, rồi bàn tiếp nha. Nói xong, cậu ta hung hăng mấy tiếng bất bất. Cậu ta hung hăng mấy tiếng rất bất thường, giọng cũng lớn hơn vài phần. Vậy cứ thế nhá, trưởng phòng Ngô, không làm phiền anh nữa. Sau đó có tiếng lạch cạch trước cửa phòng. Tôi vội vàng bước lùi mấy bước, giả như vừa mới đến. Cửa phòng làm việc mở từ bên trong. Tôn Mập bước ra ngoài, nhe răng cười với tôi. Ở đây à, trùng hợp quá nhỉ. Cậu cũng đến tìm trưởng phòng Ngô hả? Cậu ấy vừa nói vừa ra hiệu với tôi bằng mắt, đổi giọng điệu, nói qua khẩu hình. Khẩu hình đó không khó đoán. Xong việc tìm tôi. Tôi khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, rồi cũng giả vờ giả vịt mấy câu khách sáo với cậu ta. Tôi mập lắc lư rời khỏi vòng số 6. Phòng số 6. Khi tôi quay người bước vào phòng làm việc, Ngô Nhân Định đang ngồi trên ghế của anh ta, nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Bị trưởng phòng Ngô nhìn kiểu đó, tôi càng lúc càng hoang mang trong lòng. Tôi cười gượng bảo, trưởng phòng Ngô, anh về rồi. Vừa lúc có chuyện phải báo cáo với anh. Gì nhỉ? À, có thể người nào đó đã chạy mất rồi. Chắc phải phiền anh mất công tìm kiếm một lần nữa đấy. Người nào đó nào? Ngô Nhân Địch nhìn tôi, nửa cười nửa không. Còn nhớ tôi đã nói với cậu thế nào không? Người đó được giao cho cậu rồi. Xảy ra chuyện lại muốn tôi chùi đít cho cậu à? Xin lỗi nhé. Cậu không tưởng mình là con trai tôi thật đấy chứ? Trong lúc mỉa mai, Ngô Nhân Địch đồng thời tỏa ra một loại áp lực đè nén, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào anh ta. Đợi trưởng phòng Ngô nói xong, tôi lấy dũng khí lên tiếng. Hôm qua, trong cục xảy ra chuyện lớn như vậy, quả thực là tôi không thể trông coi nổi người đó. Kể cả để tôi bắt ông ta lại, thì cũng nên cho tôi biết phương hướng chứ. Phương hướng à? Có. Ngô Nhân Địch cười mỉa. Đông Tây Nam Bắc trên dưới, 6 phương hướng đó, đi tìm đi. 6 phương hướng á? Sao anh không cho tôi con xúc sắc đi? Để tôi đổ xúc sắc mà tìm đường luôn đi. Có điều, những lời như vậy, tôi chỉ dám nghĩ trong đầu. Bên ngoài vẫn phải mỉm cười, đừng nghe Ngô Nhân Địch mắng tiếp. Người nào đó chạy thoát từ trong tay cậu, vậy nửa đời sau của cậu có việc để làm rồi đấy. Tôi không cần biết góc bể chân trời hay là trăm năm ngàn năm, nhưng trách nhiệm đó thuộc về cậu. Cậu là người thả ông ta đi, thì cậu phải là người tìm ông ta về. Ban đầu vừa nghe mà vừa lo, nhưng khi Ngô Nhân Địch nói xong, tôi nhận ra có một điểm rất đáng chú ý. Bảo tôi đi tìm dù có mất 100 năm ngàn năm, tức là anh ta không quy định thời hạn. Hình như Ngô Nhân Địch chẳng hề coi trọng chuyện Quảng Nhân chạy trốn cho lắm. So với cái lần dẫn tôi xuống tầng hầm thứ 5 gặp Quảng Nhân đầu tiên ấy, cảm giác bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Nói xong, Ngô Nhân Địch liếc tôi với một cái nhìn đầy ẩn ý, bất ngờ giảm bớt sự chua ngoa trong giọng nói lại. Sau khi tôi đi, chắc 8 phần là Dương Quân và Dương Kiêu sẽ chẳng ở lại đâu. Coi như cậu sẽ là chút tâm tư cuối cùng của tôi đặt ở Dân Điều Cục. Những thứ tôi cất dư ở dưới tầng nào đó, nhờ cậu cho cả rồi. Hời cho cậu rồi đấy. Hạt giống trong người cậu đã được đánh thức. Nhưng cụ thể sau này sẽ biến hóa thế nào thì phải xem phúc của cậu tới đâu đấy. Ngô Nhân Địch nói xong thì quay người tìm cuốn Minh Nhân Trí mà tôi đã từng thấy trên giá sách. Anh ta chẳng để ý đến tôi nữa, chỉ từ từ lật từng trang, mắt nhìn chăm chú, miệng bảo: "Được rồi, ở đây không còn việc gì nữa. Tôn Đức Thắng còn đang đợi cậu, đi về tìm anh ta đi." Vừa nãy Tôn Mập quay lưng lại với Ngô Nhân Địch, nói với tôi qua khẩu hình. Sao anh ta biết được hay vậy? Nhưng vấn đề này không phải là cái cần hỏi. Đứng cạnh Ngô Nhân Địch có áp lực rất lớn, ở lâu cũng chẳng tốt lành gì. Tôi chào hỏi khách khí mấy câu rồi rời khỏi văn phòng của phòng số 6. Nhớ tới sự khác lạ vừa rồi của Ngô Nhân Địch, tôi thật sự không hiểu ra sao cả. Ôm một bụng đầy thắc mắc đến chỗ Tôn Mập. Lúc tôi đến, không biết Tôn Mập đã đốt bao nhiêu điếu thuốc lá. Cả văn phòng mù mịt toàn là khói. Thế tôi, cậu ta lại đốt thêm một điếu nữa, hút vài hơi rồi mới bảo: "Thế nào, phía cụ Ngô có đổi ý không? Hay là cụ ấy vẫn quyết tâm rời đi?" Giao phó lại mọi việc rồi, cậu nghĩ sao? Tuy cùng hút thuốc, nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi mùi khói thuốc đậm đặc trong phòng thế này. Vừa mở cửa thông gió giúp Tôn Mập, tôi vừa nói: "Không chỉ có cụ Ngô đâu, mà chuyện của hai anh Dương cũng đã sắp xếp xong rồi. Nó là chắc 8 phần là họ cũng sẽ đi cùng đấy. Đại Thánh à, chuyện này không dễ xử lý đâu. Cậu phải tính toán sớm đi." "Nói đi là đi, sao dễ thế được. Thầy kệ đi, để chuyện ấy tính sau. Cho cậu xem cái này." Tôn Mập dụi tắt nửa điếu thuốc trong tay, đích thân bước ra cửa khóa trái lại. Sau đó trở về chỗ của mình, cậu ta móc trong túi áo ra một cái đĩa CD, nói với tôi với vẻ mặt hơi quái gở: "Thư trong này hơi nặng đô. Không phải tôi nói chứ, tôi xem được 5 phút là nôn rồi. Cậu mà muốn nôn thì nhớ bảo tôi trước đấy." Tôn Mập nhét đĩa CD vào khay đĩa của máy tính. Nhân lúc này tôi hỏi: "Từ lúc vào Dân Điều Cục, có chuyện gì mà chưa từng thấy chứ? Cơ mà đây là cái gì? Có đến mức phải thần bí như vậy không?" "Cái gì à? Cậu xem thì biết." Tôn Mập xoay màn hình máy tính về phía tôi. "Thư này không được lộ ra ngoài. Nếu để cụ Ngô biết được thì nguy to đấy." Trong lúc Tôn Bập nói, trên màn hình bắt đầu hiển thị hình ảnh. Tôi thật sự không thể ngờ cảnh tượng trong đó lại chính là nơi giam cầm Quảng Nhân dưới tầng hầm thứ 5. Cảnh tượng vừa hiện ra khiến tôi giật mình, vừa định hỏi Tôn Bập, cậu ta đã giữ tôi lại, chỉ vào hình ảnh trước mặt nói: "Cứ xem đi đã. Xem xong tôi sẽ nói với cậu thứ này ở đâu ra." Tôi vốn định hỏi cả những thứ khác, nhưng trong khi cậu ấy ra nói, hình ảnh trên màn hình đột nhiên có thay đổi. Một tên béo với thân hình đồ sộ tiến vào khung hình, chính là tên béo đã xuống tầng hầm thứ 5 cùng với Hách Chính Nghĩa và tôi. Tên béo đi đến trước mặt quản nhân, ban đầu còn cẩn thận đi vòng quan sát ông ta. Miệng thì không ngừng mấp máy. Đáng tiếc video không có tiếng, chỉ có hình. Tôi không nghe được tên béo nói gì. Gã ta nói được mấy câu, quản nhân liền mở trừng mắt, nhìn tên béo đó chằm chằm, đồng thời miệng cũng bắt đầu mấp máy, nói gì đó mà tôi không hiểu được. Từ khi quản nhân mở miệng, tên béo đột nhiên đứng khựng lại, ánh mắt trở nên vô hồn, nhìn về phía quản nhân. Sau đó, gã làm một việc mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Gã quỳ xuống đất, hai tay nắm lấy sợi xích trói quản nhân, công sức kéo đứt dây xích sắt. Thật sự không ngờ tên béo đó lại có sức mạnh lớn như vậy. Cứ theo cách đó, ba sợi dây xích sắt còn lại cũng bị kéo đứt. Cảnh tượng tiếp theo bắt đầu đi theo con đường khẩu vị nặng. Quảng nhân lấy lại được tự do, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Ông ta và tên béo bắt đầu cởi quần áo trên người, cởi đến khi không còn gì đẩy cởi nữa mới thôi. Cơ thể trần truồng của tên béo tìm kiếm trong đống quần áo của mình hai thanh dao găm, một lớn một nhỏ, rồi cung kính đưa con dao nhỏ cho quảng nhân. Động tác của gã cứng ngắc như rối gỗ vậy. Quảng nhân ngồi khoanh chân trên nền đất, dùng con dao nhỏ cạo tóc trên đầu của mình. Còn hành động của tên béo thì khiến tôi bắt đầu có cơn buồn nôn đầu tiên. Gã tự rạch một đường chính giữa ngực của mình, sau đó lướt dao xuống dưới mấy lần, lướt cho đến khi rạch đứt rời hai bên lồng ngực. Con dao của tên béo tiếp tục lướt xuống dưới, rạch đôi lớp da trên hai chân, rạch đến tận mu bàn chân. Cảnh tượng này khiến tôi kinh hồn bạt vía. Nhưng màn tiếp theo còn thăng cấp đến mức khiến tôi không chịu được cơn buồn nôn. Hai tay tên béo nắm lấy lớp da chân trái, đoàn nhấc mạnh chân trái lên, một tổ chức xương chân trái hoàn chỉnh được rút ra khỏi lớp da thịt. Tiếp đó là chân phải. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Ve Sầu Thoát Xác. Khi nhìn thấy xương chân phải dính liền cơ thịt của tên béo bị rút ra khỏi tổ chức da, thức ăn từ lần gần đây nhất của tôi dâng lên tận miệng. Sau khi cơn co bóp từ dạ dày lên cổ họng, thấy mình sắp phun ra đến nơi, tôi liều mạng bịt chặt miệng, quay người bỏ chạy vào phòng vệ sinh của Tôn Mập, ôm bồn cầu gọi Huệ. Hàng tồn từ mấy ngày nay đều bị tống khứ hết ra ngoài. Tôi nôn hết tất cả những gì có thể nôn, nôn đến khi trong bụng không còn gì nữa. Tôi mập đi vào phòng vệ sinh, đưa khăn giấy cho tôi. Ợt này, không phải tôi nói chứ, cậu còn kiên trì xem đến đoạn rút chân thứ hai. Lần đầu tôi xem, lúc ruột của anh giai kia lòi ra ngoài, là tôi đã chạy vào trong này luôn rồi đấy. Cậu ta còn chưa nói xong, tôi đã ôm bồn cầu quẹ thêm mấy lần nữa, để khi thực sự không còn gì để phun nữa, tôi mới lết ra ngoài. Tôi bảo với Tôn Mập: Đại Thánh à, cậu được lắm đấy. Cậu không nhắc nhở tôi một chút trước khi xem được à? Cậu muốn để tôi chịu tội chung với cậu phải không? Tôn Mập vừa cười tí tẩn vừa vỗ lưng cho tôi, đoạn nói: Cậu phải biết là lúc tôi nôn chẳng có ai vỗ lưng hay đưa khăn giấy cho tôi đâu. Không phải tôi nói chứ, lúc tôi nôn xong bước ra ngoài, chân tôi mềm oặt, phải dựa tường mới đi được đây. Đâu có bị được với cậu, còn có người đỡ thế này. Cậu ta vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, đưa tôi vào phòng làm việc. Tôi nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, không biết giờ đã đến đoạn nào rồi. Lòng tôi thắt lại, hai chân bắt đầu nhũn ra. Nếu không có Tôn Bập đỡ thì chắc là tôi cũng phải bám tường mà đi mất. Trước khi xem tiếp, tôi cẩn thận hỏi Tôn Bập: Đại Thánh à, cậu nói thật đi, cảnh phía sau ở mức độ nào? Nếu còn ghê gớm hơn cả ban nãy thì chúng ta tua nhanh luôn đi cho xong đi. Tôn Mập cười ha hả. Cảnh đằng sau thanh đạm hơn nhiều, không khác ảnh lột da heo trong trại giết mổ lắm đâu. Không phải tôi nói chứ, xem mấy lần là quen đấy mà. Tôi xem đi xem lại 6-7 lần rồi, giờ chỉ chú tâm vào chi tiết thôi. Vừa nói, cậu ấy vừa dìu tôi đến trước màn hình máy tính. Lúc này, tên béo đã biến thành một khung xương bầy nhầy máu thịt. Sau khi tụ rút bản thân ra khỏi lớp da thịt, gã ngồi xuống vị trí thường ngày của quảng nhân, dùng dao găm lọc hơn nửa số thịt của mình, đồng thời còn vót ra mấy chiếc kim xương cực mảnh. Quảng nhân ở bên cạnh thì trải tấm da của tên béo lên trên mặt đất, đoạn lấy đồ lót của tên béo lau vết máu trên da. Hai người ai làm việc nấy, không hề làm phiền nhau. Cảnh tượng này không quá nặng đô, tôi mới dám nhìn kỹ. Là sau tôi rời ánh mắt sang Tôn Mập, hỏi cậu ta: Đại Thánh à, cậu lấy cái này ở đâu ra thế? Đừng nói là cụ Ngô đưa cho cậu nha. Tôn Mập cả cười bảo: Cụ Ngô à, anh không gây thêm chuyện gì là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Nói đến đây, cậu ta ngừng lại một chút, liếc nhìn cảnh tượng trên màn hình máy tính. Hôm qua xong việc, tôi đến văn phòng của sếp cao để thu dọn đồ đạc cho ông ấy, thì tìm thấy cái này trong máy tính. Tôi đoán là khi xây dựng tòa nhà dân điều cục, sếp cao đã chuẩn bị sẵn biện pháp dự phòng. Tuy chỉ có cụ Ngô xuống được tầng hầm thứ 5, nhưng chuyện ở dưới đó, sếp cao vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Tôi kinh ngạc hỏi tiếp: Cao Lượng lắp máy quay, vậy cụ Ngô có biết không? Tôn Mập thản nhiên lắc đầu: Chắc là biết rồi, chỉ là không huỵch toẹt ra thôi. Không phải tôi nói chứ, có người thay cụ ấy trông coi quảng nhân, cụ ấy cầu còn không được nữa là. Nói đến đây, Tôn Mập lại lấy ra mấy chiếc đĩa CD nữa, cua qua cua lại trước mặt tôi. Ở đây còn mấy cái đĩa có mặt cậu, có cần để lại cho cậu hồi tưởng một chút không? Hồi tưởng cái đếch gì, còn chê chưa đủ mất mặt à? Tôi đang định cầm mấy cái đĩa trong tay Tôn Mập thì hình ảnh giám sát đã có diễn biến lớn, thu hút sự chú ý của tôi. Quảng nhân dùng một đống nội tạng để vẽ ra bốn trận đồ kỳ quái, lại viết lên trên nền đất mấy chữ bằng máu tươi của tên béo. Ông ta chùm chỗ tóc vừa cạo lên đầu của tên béo, mặc cho gã quần áo của mình. Đó là cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy khi vừa xuống tầng hầm thứ 5. Thu dọn xong xuôi, quảng nhân nhất tấm da mà tên béo tự lột lên, mặc vào giống như là mặc đồ bảo hộ hóa sinh. Sau khi nhét mình vào bên trong, ông ta khâu kín nó lại, rồi cố định bằng mấy chiếc kim xương mà tên béo vừa vót. Ông ta tiếp tục mặc quần áo của tên béo vào, và thế là một tên béo sống sờ sờ xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi. Tên béo này đi thử vài bước, sau khi quen thuộc hơn, ông ta ngẩng đầu nhìn thẳng về vị trí máy quay, nhe răng cười, miệng nói gì đó, rồi quay đầu bước khỏi phạm vi của máy quay. Ông ta nói quá nhanh, tôi không đoán được khẩu hình. Hành động này của quảng nhân khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi quay sang hỏi Tôn Mập: Sao quảng nhân biết có máy quay nhỉ? Ông ta không thể biết có thứ như vậy mới đúng chứ. Ông ta ở dưới đó hơn 30 năm, xung quanh chỉ có từng ấy thứ, nhận ra sự tồn tại của máy quay cũng có gì là lạ đâu. Tôn Mập nheo mắt trả lời: Kể cả ông ta không biết đó là ống kính máy quay thì cũng đoán ra được thứ đó dùng để giám sát mình. Tôn Mập ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: Tôi đã gọi quảng nhân, tôi đã gọi cho đại quan nhân và cho anh ấy xem đoạn sau này. Anh ấy bảo câu ông ta nói là tôi đi đây, có giỏi thì đi tìm tôi. Không phải tôi nói chứ, ông ta huênh hoang quá đấy. Ớt này, cậu có chắc là cụ Ngô đã phê hết võ công của ông ta không? Nên có vẻ không giống lắm đâu. Nếu phế võ công rồi mà còn ghê gớm như vậy, thì khi chưa phế còn đến mức nào nữa đây? Trong lúc Tôn Bập làm nhảm, tôi nhìn lên khu vực hiển thị thời gian của video. Từ lúc tên béo xuất hiện đến khi tên béo rời đi, cả quá trình chỉ có hơn 12 phút. Sau đó, Quảng Nhân đường đường chính chính đi ra ngoài cùng tôi và Hách Chí Nghĩa trong thân phận của tên béo. Nhân lúc đánh nhau loạn cào cào, ông ta lặng lẽ chuồn đi mất. Xem xong đoạn video này, Tôn Mập ngồi dựa vào ra sau ghế nhìn tôi. Ơt này, cậu nói xem, nếu cụ Ngô biết tin Quảng Nhân chạy mất thì sẽ thế nào? Tôn Mập hỏi tôi mới sực nhớ. Rõ ràng phản ứng của Ngô Nhân Địch khiến tôi không hiểu ra sao cả. Đang muốn nhờ Tôn Mập phân tích chuyện này mà quên khuấy đi mất đây. Cậu hỏi phản ứng của cụ Ngô à? Đại Thánh à, thật sự là lạ lắm. Sau khi biết Quảng Nhân chạy thoát, cụ Ngô cũng hù dọa tôi mấy câu. Nhưng mà sau đó, còn chưa nói xong, Tôn Mập đã chen vào. Sau đó cụ ấy không để tâm lắm, không mặn không nhạt, bảo cậu từ từ tìm 2-3 năm đúng không? Tôn Mập vừa nói vừa nhìn tôi cười, giống như đang đọc được suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Tôi sững sờ. Sao cậu biết? Tôn Mập vẫn cười. Rất đơn giản thôi. Cụ Ngô giam giữ lão Quảng Nhân kia bao nhiêu lâu, ngày nào cũng cảm nhận được ông ta đang bị nhốt ngay dưới chân mình. Giết không được, thả cũng không được, Lại còn cứ mỗi 3 năm phải đưa thuốc một lần, hỗ trợ Quảng Nhân an toàn qua khỏi thời gian suy yếu. Không phải tôi nói chứ? Ơt này, cậu biết tại sao cụ ấy lại giao Quảng Nhân cho cậu không? Tôn Mập nói liền mấy câu, rồi cũng không cho tôi cơ hội trả lời. Tự hỏi tự đáp rằng, chỉ một câu thôi, cụ Ngô thấy phiền. Bây giờ trong lòng cụ ấy, Quảng Nhân là miếng xương gà, cố tình thảy qua tay cậu để ông ta chạy. Hẳn đến trong mơ, cụ Ngô cũng thở phào một hơi ấy chứ. Bây giờ bảo cô ấy chạy khắp thế giới để bắt Quảng Nhân à? Đừng có mà đùa. Tôn Mập nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy có vấn đề, lập tức hỏi lại. Cậu nói như vậy, có nghĩa là cụ Ngô không sợ Quảng Nhân chạy thoát, rồi lại quay lại báo thù sao? Tôn Mập nửa cười nửa không đáp. Nếu Quảng Nhân dám tìm đường quay về để báo thù cụ Ngô, thì năm đó có phải trốn tránh đến mức chạy ra cả nước ngoài hay không? Giờ theo những gì cậu kể về Quảng Nhân, với tính tình của ông ta, lần này chạy được là thể nào cũng tìm chỗ trốn rồi ngoan ngoãn nằm im ở đó. Không phải tôi nói chứ, đừng nói là đến tìm cụ Ngô xả tức, chỉ e là vừa nghe thấy ba chữ Ngô Nhân Địch, ông ta đã run rẩy thu dọn đồ đạc chuyển nhà đi nơi khác rồi đấy. Tôn Mập nói rồi móc hộp thuốc ra, chia cho tôi một điếu. Cậu ta cũng châm lửa đốt một điếu, hút một hơi, chợp chợp mặt tiếp tục mạch suy nghĩ. Ơt này, mấy hôm nay trong cục có rất nhiều việc. Ngày mai việc ma chay cho xếp cao xong xuôi, có thể tôi sẽ biến mất mấy ngày. Đến lúc đó, cậu phải giúp tôi canh chừng. Có chuyện gì đợi tôi về rồi xử lý sau nhé. Nghe trong câu nói của Tôn Mập, nếu còn ẩn ý gì, tôi có hơi lo lắng. Đại Thánh à, để tôi đi cùng đi. Không chắc là giúp được việc, nhưng ít nhất cũng đỡ cậu một tay. Tôn Mập cười khà khà. Cậu yên tâm đi, chuyện lần này không nguy hiểm đâu. Một mình tôi đi là được. Nếu may mắn, tôi sẽ về trong ngày. Chỉ cần cậu giúp tôi canh chừng cụ Ngô, đừng để cụ ấy chạy mất trước thời hạn, là đã đỡ cho tôi lắm rồi. Nhắc đến Ngô Nhân Địch, dù trong lòng tôi cũng hơi thấp thỏm, nhưng vẫn cảm thấy Tôn Mập có gì đó hơi lo xa quá. Chắc không sao đâu, cụ Ngô vừa mới đồng ý với cậu, đã đến ngày thất lễ đầu của Cao Lượng mới đi cơ mà. Tôn Mập nhăn nhó cười, nói với vẻ bất lực. Không phải tôi nói chứ, Ngô Nhân Địch mà yên ổn làm việc theo lẽ thường thì đã chẳng phải là Ngô Nhân Địch rồi. Nhắc đến Ngô Nhân Địch thì đến cả người như Tôn Mập cũng phải đau đầu. Bông Vương Lộ gõ cửa bước vào phòng, cầm một danh sách đưa cho Tôn Mập. Nó là tên các nhân viên trong tổ công tác từ trên bộ xuống dân điều cục vào ngày mai. Bí thư Dương có được danh sách này qua những mối quan hệ đặc biệt, nên ông ta không dám đến dân điều cục vào lúc nửa đêm. Cuối cùng ông ấy đành gọi điện thoại đọc danh sách cho Vương Lộ. Giờ thư ký Vương tìm cục phó tôn để bàn bạc một chút về công tác tiếp đón ngày mai. Trong tình huống này, cứ ở đây mãi cũng không hay. Tôi khách sáo vài câu với thư ký Vương, rồi chào Tôn Mập rời khỏi văn phòng của cậu ta. Mời các bạn nghe tiếp. Hồi thứ ba mang tên Xe công vụ tiến vào dân điều cục. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi và Nguyễn Thị Mì. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể ấn vào nút đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Một đêm yên tĩnh, buổi sáng ngày hôm sau, tôi đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Người gọi đến là Vương Lộ, nói tổ công tác từ bộ sắp đến rồi. Tôn Mập gọi tôi xuống đón để giữ thể diện. Có thể tiếp đón trong dân điều cục cũng chẳng còn bao nhiêu. Khi tôi chạy đến cửa dân điều cục, đã thấy một nhóm người đứng trước cửa lớn. Nhưng có vẻ như tổ công tác còn chưa tới, nên người đang bận rộn trước cửa đều là đồng nghiệp trong dân điều cục. Bây giờ tôi mới nhận ra, khu vực cửa lớn đã được trang trí bằng hai câu đối dọc hai bên, chính giữa là hai tấm băng rôn. Tấm bên trên mực đen nền trắng viết: Đồng chí Cao Lượng sống mãi trong tim chúng ta. Chính giữa là ảnh chụp chân dung của Cao Lượng. Tấm băng rôn ở dưới nhỏ hơn một chút cũng là mực đen nền trắng viết: Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trương Thụ Nhân, Trương Na, Thiền Phong đến dân điều cục thực hiện công tác điều tra. Có lẽ là do gió thổi nên tấm băng rôn tưởng như Cao Lượng bên trên rớt xuống một nửa, đè lên tấm băng rôn chào đón tổ công tác ở bên dưới. Lúc này tấm băng rôn ở dưới trở thành: Đồng chí Trương Thụ Nhân, Trương Na, Thiền Phong sống mãi trong tim chúng ta. Hầu như ai cũng nhìn thấy sự thay đổi của hai tấm băng rôn, nhưng không ai có ý leo lên sửa chữa. Tôi đoán chắc tấm phần là thủ bút của Tôn Mập. Cô không lo chuyện bao đồng nữa. Khi tôi đang tám chuyện với nhóm Tây Môn Liên và Tôn Mập xuất hiện, thì Tôn Mập xuất hiện. Cậu ta đeo cặp mắt kính râm lớn, che mất nửa khuôn mặt. Đứng trước cổng, ngẩng đầu ngẩn ngơ, nhìn di ảnh của Cao Lượng hồi lâu. Để khi tôi đi tới vỗ vào vai cậu ấy, Tôn Mập mới sực tỉnh. Nhìn tôi nở một nụ cười có phần gượng gạo. Cậu ta lại nhìn lên tấm ảnh chân dung của Cao Lượng, nói: Lần này ông già kia tính cả bản thân mình vào trong kế hoạch rồi. Chuyện đã qua rồi. Tôi an ủi Tôn Mập, lo liệu chuyện an táng cho cục trưởng Cao đã, nhưng chuyện khác để nói sau. Chuyện qua rồi ư? Mới chỉ bắt đầu thôi. Tôn Mập gỡ cặp kính râm xuống để lộ hai bọng mắt thâm quầng. Mới một đêm không gặp mà Tôn Mập cứ như biến thành một người khác. Hai mí mắt của cậu ấy cứ như sắp rụm xuống đến nơi. Mặt thì trắng nhợt, không còn giọt máu. Đôi mắt vốn lúc nào cũng linh hoạt có thần, giờ lại đờ đẫn vô hồn. Tôi giật mình vội khuyên: Đại Thánh à, cậu không sao chứ? Mày còn mấy tiếng mà sao cậu lại biến thành thế này? Tôi mập cười buồn bã, đang định trả lời thì một chiếc xe công vụ chậm chậm lái vào sân trước của dân điều cục. Khi xe dừng lại, Người đầu tiên bước xuống là Bí Thư Dương, sau đó là hai nam một nữ. Vừa rồi, nhìn tấm băng rôn chào mừng đen trắng là tôi đã cảm thấy lạ. Hình như có thứ gì đó không đúng. Giờ thấy mấy người này, tôi mới hiểu ra không đúng ở đâu. Bản ghi chép tối qua của Vương Lộ ít nhất cũng có 7-8 cái tên. Sao hôm nay chỉ có 3 người xuất hiện? Tôi bẩm đeo kính râm lại, chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, đã nụ cười với mấy người vừa bước xuống, nhưng không hề có ý qua tận nơi đón. Cuối cùng vẫn là Bí Thư Dương phải chạy đến bên cạnh Tôn Mập, ngại ngùng nói: "Cục Phó Tôn, giữ thể diện cho tôi đi. Dù sao bọn họ cũng là người trên bộ xuống, không đi tới chào hỏi cũng không được à." Tôn Mập cả cười: "Ông Dương, ông đừng hiểu nhầm. Không phải tôi không muốn xuống, mà là hồi nãy ngồi trong nhà vệ sinh lâu quá, tê hết cả chân. Giờ thật sự là không nhấc chân lên được. Ông Dương này, không phải tôi nói chứ. Ông đừng như vậy mà. Ông không tin vào thì vào nhà vệ sinh trong phòng làm việc của tôi mà xem. Thư vở này vẫn còn ở trong bồn cầu đây, chưa xả sạch đâu." Trong lúc Tôn Bập cợt nhà với Bí Thư Dương, ba người trong tổ công tác cũng nhìn thấy tên của mình xuất hiện trên tấm băng rôn đen trắng trên cửa lớn của dân tiểu cục. Vẻ mặt của họ đều trắng bệch. Người phụ nữ tên Trương Na thậm chí còn phát run. Sau đó tôi mới biết, trong danh sách vốn là có 9 người, nhưng sau khi biết địa điểm điều tra lần này, 9 người đó lập tức móc nối quan hệ, tìm đủ cách nhờ vả để rời khỏi tổ công tác. Có thể làm việc trên bộ ít nhiều cũng có chút quan hệ. Quan hệ này đầy quan hệ kia. Sau mấy lần, là ai thì cũng phải cho người khác chút mặt mũi. Đến cả cái ông tai to mặt lớn trong bộ cũng không tránh được chuyện nhờ vả. Trong một ngày, lần lượt có 7 người rời khỏi tổ công tác. 2 người còn lại thì ông ta kiên quyết không phê duyệt ý nguyện rút đơn. 2 người anh em này không biết có bàn bạc trước với nhau hay không, mà một người trong số đó vừa hay tin ông chủ của mình kiên quyết không đổi ý vào sáng sớm, là đến buổi chiều để cho ông chủ tận mắt nhìn thấy cảnh mình trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống, học theo ngôi sao võ thuật Lý nào đó. Người anh em này xuống tay với mình cũng rất tàn nhẫn. Thành viên tổ công tác này gãy xương khắp người, chưa đủ nửa năm đừng nghĩ tới chuyện xuống được giường. Đến buổi tối, ông tai to mặt lớn vừa mới tan làm, tài xế của ông ta mới khởi động xe, đang bắt đầu tăng tốc thì một bóng người ở đâu đột ngột lao ra trước xe. Tài xế phản ứng không kịp, đâm người đó văng ra 6-7 mét. Ông tai to mặt lớn và người tài xế hốt hoảng xuống dưới xe kiểm tra thì mới phát hiện người bị đâm chính là thành viên cuối cùng còn sót lại của tổ công tác. Ông tai to mặt lớn hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Quả, một cái dân điều cục thôi, có đang phải đến mức đó không? Tiền đồ không cần nữa, mạng cũng không cần nữa, dám ăn vạ với cả tôi cơ đấy. Người bị đâm giữ được tính mạng, nhưng xương hai chân vỡ nát, không điều trị một năm rưỡi thì đừng hòng đứng dậy được. Mà dù có chữa khỏi thì để lại chút dị tật. Trong một ngày, toàn bộ thành viên ban đầu của tổ công tác đã bốc hơi khỏi danh sách. Không còn cách nào khác, ông tai to mặt lớn đành phải chọn người ở tỉnh ngoài. Đến tối hôm qua mới đều gấp được 3 người. Không để họ có thời gian chuẩn bị, sau khi gặp mặt mới thông báo tinh chất của chuyến công tác lần này. Vì 3 người đó đều không được chuẩn bị, nên ông tai to mặt lớn cũng không mong đạt được mục tiêu đột phá nào từ chuyến công tác lần này. Chỉ cần chiếm được một cái ghế ở dân điều cục đã là cột mốc mang tính lịch sử rồi. Tiếng xấu của dân điều cục ở bên ngoài càng đồn càng ảo. Đến ngoại tỉnh thì dân điều cục đã được đồn là nơi quỷ quái vô cùng. Ông tai to mặt lớn bất lực phải tự mình truyền mệnh lệnh cho 3 người. Bọn họ giống như 9 người ban đầu chưa có gốc rễ sâu xa ở kinh thành, chỉ còn cách bất chấp thực thi nhiệm vụ. Nhưng chuyện này được tiến hành kín đáo, đến bí thư Dương cũng không hề hay tin. Danh sách ông ta được tiết lộ là danh sách 9 người ban đầu. Không ngờ Tôn Mập lại lấy được từ chỗ nào đó danh sách nhân viên cuối cùng. Xuất xưởng đi, ba người này nghi ngợi lo lắng đủ thứ. Để khi nhìn thấy tên mình xuất hiện trên băng rôn treo trên cửa lớn, liên tưởng tới các loại tin đồn đã từng kể về dân điều cục, ba người họ gần như sợ hãi đến cực độ. Kể ra ba người họ cũng có thể coi là nhân vật tinh anh của bộ, nhưng trong tình trạng sợ hãi cực độ, bọn họ bắt đầu làm những chuyện lạ thường. Người dẫn đầu là Trương Thụ Nhân, cô nở một nụ cười như bị rút gân, sau đó đứng ở tít đằng xa gào lên với bí thư Dương. Ông Dương, cái gì nhỉ? Ông nhầm rồi. Lần này chúng tôi đến điều tra nghiên cứu ở Cục Dân Chính, không phải Cục Dân Điều. Người tên Thiền Phong đứng bên cạnh cũng hiểu ra, vội vàng hưởng ứng theo. Tôi đã nói mà, sao xe lại tới chỗ này chứ? Trương Na đang run rẩy, cũng muốn nói mấy câu phụ họa, nhưng hiểm nỗi không mở được miệng, đành phải cười ha ha như bị hâm. Bí thư Dương trợn trừng mắt nhìn ba người này, cầu nhau. Mấy người là tổ công tác lãnh đạo trên bộ phái xuống, đến cục dân chính điều tra, với chẳng nghiên cứu cái gì. Trương Thụ Nhân vội vàng đáp lại. Ông quản được bọn tôi đi điều tra nghiên cứu ở đâu chắc, cùng lắm là ông đây không làm nữa. Sau đó kéo cửa xe, nhảy lên ghế, gào lên với tài xế. Đến cục dân chính. Hai người còn lại cũng lần lượt lên xe. Lúc này Tôn Mập cười ha hà, nói lớn với mấy người trên xe. Có cần tôi đưa băng rôn chào đón mấy người đến cục dân chính không? Bên đó không chuẩn bị gì cả, đổi tên lại là dùng được ấy mà. Trương Thụ Nhân lại rít lên từ trong xe. Chỉ cần gỡ tên người xuống, đưa lên đầu cũng được. Ông ta vừa dứt lời, lên xe công vụ đã vút khỏi sân dân điều cục. Thấy mấy người Trương Thụ Nhân rời khỏi dân điều cục, Tôn Mập bèn nói mấy điều tra viên đứng trước cửa. Ai nhỉ? Này, anh gỡ băng rôn xuống đi, gỡ tên người ra rồi đưa đến cục dân chính. Không phải tôi nói chứ, sau này có tổ công tác gì tới thì cứ dẫn thẳng đến dân trục, thì cứ dẫn thẳng đến cục dân chính là được rồi. Bí thư Dương đứng nhìn mọi chuyện diễn ra mà không hiểu tại sao. Ông ta càng chẳng hiểu có liên quan gì đến cục dân chính. Nhìn Tôn Mập với vẻ mặt khó hiểu, nói: Cục dân chính á? Tôn Mập nở một nụ cười quái lạ, đón ánh mắt của bí thư Dương, khẽ gật đầu bảo: À, chính là nơi chuyên lo việc hỏa táng đây. Nói xong, cậu ta mặc kệ bí thư Dương, tuyên bố hủy bỏ hoạt động đón tiếp, cho các điều tra viên quay về phòng ban của mình. Tiếp đó, cậu ấy lại ra hiệu bằng mắt với tôi, ý rằng bảo tôi ở nguyên chỗ đó. Đợi mọi người giải tan bớt, Tôn Mập ra hiệu bằng tay với Âu Dương Thiên Tả. Trưởng phòng Âu Dương hiểu ý ngay, dẫn hai điều tra viên dưới trướng của mình đi tới vị trí mà ba người hồi nãy đứng, quét đi lớp đất mỏng dưới sân, để lộ ra một hình vẽ cổ quái. Sau đó, Âu Dương Thiên Tả móc ra một lọ sứ, đổ chất lỏng trong suốt trong bình xuống, rồi trà sạch hình vẽ trên sân bằng đế giày. Lúc này tôi mới hiểu, ngoại trừ tiếng xấu của dân điều cục ra, thứ dọa tổ công tác từ bộ đi chủ yếu là trận pháp trong hình vẽ này. Tận mắt nhìn thấy Âu Dương Thiên Tả trà sạch hình vẽ dưới sân, Tôn Mập mê kéo tôi vào trong góc, nhìn tôi nói: Ợt này, chuyện tôi nói với cậu tối qua, sợ là phải tiến hành sớm mấy ngày rồi. Bây giờ tôi phải ra ngoài một chuyến, nhất định sẽ về trước khi lễ tang của xếp cao bắt đầu. Giúp tôi trông chừng cụ Ngô và hai anh Dương nhé. Không phải tôi nói chứ, chỉ cần một trong ba người đó không có mặt tại dân điều cục, là cậu phải lập tức gọi điện thoại báo cho tôi ngay. Để tôi đi cùng cậu đi, ít nhất cũng giúp được gì đó mà. Cách nói của anh béo khiến tôi hơi bất an, muốn đi cùng giúp cậu ta một tay. Tôi mầm chỉ mỉm cười. Cậu trông ba người kia cho kỹ đã, là giúp tôi một việc lớn rồi. Hết hồi thứ ba. Nghỉ đi, đọc liên tục. Có một bạn có hỏi rằng ai giải thích hộ mình tại sao đạn bắn cao mập không chết mà sao đâm lại chết, bởi vì đạn bắn tôn mập là đạn của súng bình thường đó, mà kiếm đâm tôn mập là kiếm của Ngô Nhân Địch, đâm ra là áo trung đạn không có tác dụng, đâm là đâm chết cao mập đó. Ok, đấy là lời giải thích của mình. Mời các bạn nghe tiếp. Hồi thứ tư mang tên Tiên sư nhà anh. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Tôi mập vừa dứt lời thì một chiếc xe con màu đen chạy tới. Cậu ấy lại dặn tôi thêm vài lời, rằng phải cực kỳ để mắt đến tình hình của phòng số 6. Sau đó tôi dõi theo cậu ấy vội vã lên xe rời đi. Đã có lời dặn của Tôn Mập, sau khi quay lại dân điều cục, tôi phàm phàm đến thẳng phòng số 6. Hiếm khi nào các bậc vai vế đều có mặt tại đây. Trưởng phòng Ngô vẫn yên vị trong văn phòng, tiếp tục ngắm nghía quyển sách Minh Nhân Trí mà 2 năm rồi vẫn chưa đọc xong. Hai anh Dương cũng ngồi đúng chỗ mình. Dương Quân vắt hai chân lên bàn làm việc, mắt nhắm hờ, chắc là đang nằm nghỉ. Một tấm bát quái đồ như cũ vừa ố và một chiếc bàn tính được đặt trên mặt bàn trước mặt Dương Kiêu. Anh ta ném mấy đồng tiền vào bát quái đồ rồi dán mắt theo hướng đi của chúng, tay gậy bàn tính xoành xoạch. Bà hôm trước Dương Kiêu bị thương cũng không nhẹ, nhưng nhờ phúc của người tóc bạc, giờ nhìn anh ấy chẳng giống như bị chấn thương chút nào. Chẳng biết có phải do tính ra kết quả không hài lòng hay không, mà Dương Kiêu lại nhặt đồng tiền lên, ném vào bát quái đồ một lần nữa, rồi lại gầy bàn tính lạch sạch. Tiếng gầy bàn tính không nhỏ, thế mà Dương Quân nằm nửa bên cạnh, cứ như chẳng nghe thấy gì, có vẻ anh ta đã ngủ say. Mặt Dương Kiêu rất căng thẳng, chắc là đang bói một chuyện quan trọng nào đó. Tôi bước vào mà anh ta còn chả để ý, thành ra tôi cũng không dám quấy rầy. Tới tận lần ném thứ 3, gầy gầy bàn tính xong, Dương Kiều mới tìm một tờ giấy ghi lại mấy con số. Bây giờ sắc mặt của anh ta đã bớt căng thẳng hơn. Dương Quân mở mắt nhìn Dương Kiều hỏi, tính ra rồi sao? Dương Kiều quay sang cười chào tôi, rồi mới lắc lắc tờ giấy nhớ trên tay. Trưa này đi mua thôi, 7 con số này của tôi chắc 9 phần đấy. Tôi nghe Dương Kiều nói mà ngờ ngợ, rồi kinh ngạc hỏi, anh tính sổ số đây à? Dương Kiều cười bảo, chán không có gì làm thì nghịch đi, trước kia cũng học được sơ sơ, giờ thì không biết còn linh hay không nữa. Sau khi tiếp xúc với Dương Kiều một thời gian dài, tôi đã tìm ra phong cách làm việc của anh. Những chuyện không chắc chắn, anh ấy tuyệt đối không bao giờ làm. Đã tính ra được 7 con số này rồi, thì không có lý do gì mà không trúng được. Giờ muốn học lòm bản lãnh này của Dương Kiêu cũng khó. Nhưng dựa vào tình cảm, cùng là người tóc bạc với nhau, nếu tôi muốn tham gia cổ phần, hẳn anh ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ. Thế là tôi mặt dày cười cười, hơi ngập ngừng cất tiếng. Dương Kiều à, tôi có chuyện này muốn bàn với anh, có điều không biết có tiện không đây. Còn chưa nói xong, Dương Kiều đã úp tờ giấy ghi 7 con số xuống mặt bàn, miệng đáp, mọi chuyện đều dễ nói, duy chỉ có chuyện này không thể chia cho anh được đâu. Thẩm Lạt à, mệnh của anh không hợp đâu. Anh không được nhận tiền tài bất chính. Nếu anh cứ muốn tham gia vào việc này thì hỏng mất. Thật ngại quá. Chờ trúng thưởng rồi, tôi sẽ mời anh đi ăn nha. Giờ Kiều chẳng thèm vòng vo, cơ thể nói thẳng toẹt ra, để gạt tôi sang một bên. Đến nước này rồi, tôi chỉ có thể giả bộ hào phóng lịch sự mà cho qua thôi. Nhưng trong đầu tôi đột nhiên lại hiện lên một ý niệm. Kể cả điều Dương Kiêu nói là thật, rằng tôi không có mệnh được hưởng tiền tài bất chính. Vậy nếu dùng chiếc mai rùa chiêm tổ 2 năm trước lấy được trong mộ yêu để xem bói, thì liệu sẽ có kết quả như thế nào đây? Từ sau đoạn đối thoại này, trừ thời gian cơm trưa ra, tôi vẫn luôn chết dí trong phòng số 6. Tôi không dám ý kiến gì với Ngô Nhân Địch, nên chỉ có thể nói chuyện câu được câu trăng với hai anh Dương. Còn may lúc này, tất cả công việc trong cục đang tạm thời gián đoạn. Mọi người đều tập trung lo cho việc hạ táng Cao Lượng vào ngày mai. Mấy anh em Hùng Vạn Nghị từng tới tìm tôi đi giúp một tay, nhưng bị tôi cự tuyệt. Hùng Vạn Nghị còn giận dỗi lẩm bẩm một cách không cam lòng. Lên phó phòng một cái là chẳng còn biết anh em gì nữa. Tôi ngồi lì ở phòng số 6 cho tới tận khi trời tối. Ngô Nhân Địch và hai anh Dương mới lục tục kéo nhau rời đi. Tôi thật sự không biết kiếm cớ gì để đi theo. Chỉ còn cách gọi điện cho Tôn Mập để hỏi xem cậu ấy đã làm xong việc chưa. Tôi có cần tiếp tục ngồi giám sát 3 người nhà cụ Ngô nữa hay không đây? Nên gọi mấy lần mà máy toàn báo bận. Ngô Nhân Địch và hai anh Dương đều là cáo giả thành tinh. Đi theo bọn họ về tận nhà, qua bằng nằm mơ giữa ban ngày. Trong cơn bế tắc, tôi đành phải ngồi canh cả đêm trong dân điều cục. Giả như có gì biến động, cũng có thể lập tức báo cho Tôn Mập. May mà tới tận sáng hôm sau, vẫn không hề có chuyện gì xảy ra. Thoạt cái đã tới sáng hôm sau, tôi đang gà gật trong phòng số 6, thì bất ngờ bị đánh thức bởi chuông điện thoại. Người gọi điện tới là Tôn Mập. Cậu ta không lan man mà vào đề tài luôn. Ơt à, cậu báo cho Vương Lộ giúp tôi nhé. Tất cả mọi người trong cục phải tới phòng họp lớn ngay bây giờ. Tôi có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Chừng 40 phút nữa tôi sẽ tới nơi. Về đến nơi, tôi muốn nhìn thấy tất cả mọi người, tính cả cụ Ngô và hai anh Dương nữa. Tôi Mập nói xong thì ngắt điện thoại luôn, chẳng cho tôi hỏi thêm điều gì. Đầu dây bên phía Tôn Mập rất ồn ào, có cả tiếng máy bay lên xuống. Cậu ta vừa mới xuống máy bay à? Rốt cuộc một ngày một đêm qua, cậu ta đã đi đến đâu? Nhưng tôi không còn thời gian để suy nghĩ về điều đó nữa. Tôi vội vàng gọi điện cho thư ký Vương, chuyển lời của Tôn Mập cho chị ấy. Sau đó, tôi là người đầu tiên đi tới phòng họp. Nhân lúc chưa có ai tới đây, tôi dựa vào một chiếc ghế ở trong góc, chợp mắt một lát. Vẫn còn rất nhiều người ở lại dân điều cục, bận rộn cả đêm không ngủ, để lo việc hậu sự của Cao Lượng. Chẳng được bấy lâu, đã có thêm mấy người nữa, lần lượt đi vào phòng họp. Có người này, những người này đều đã bơ phờ ủ rũ, đến rồi mà chẳng ai nói câu gì. Người nào người đấy tự tìm chỗ riêng, tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi giây lát. Phòng chừng một lúc sau, khi tôi đang mơ màng ngủ, tôi đột ngột cảm nhận thấy như rơi vào một hầm băng ngàn năm. Tôi vô thức mở choàng mắt ra, bật dậy thì thấy Ngô Nhân Địch đã bước vào phòng họp, đang hầm hầm nhìn tôi. Những người xung quanh vẫn đang thiềm thiếp, hình như chỉ có tôi cảm nhận được sự chăm sóc đặc biệt này của trưởng phòng Ngô, nên vẻ mặt lạnh buốt đến kết thành băng của cụ ấy. Có lẽ tin tức tôi sắp nhận được chẳng phải điều gì tốt lành đây. Một giọng nói văng vẳng vào tai tôi. Anh và Tôn Mập, được lắm. Nghe kiểu gì cũng thấy đây là giọng của Ngô Nhân Địch. Thế nhưng người thì đang ở ngay trước mặt tôi đây. Ngô Nhân Địch chẳng hề hé miệng chút nào. Sao tiếng nói của trưởng phòng Ngô lại vọng vào tai tôi được nhỉ? Trong khi tôi còn đang ngu ra đấy, Dương Kiêu và Dương Quân cùng một bước một sau bước vào phòng. Chẳng qua nhìn vẻ mặt của hai người này thì hẳn là cũng giống tôi, đều không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Lại có nhiều người nữa đi vào phòng họp. Ngô Nhân Địch lườm tôi nốt lần cuối, sau đó tìm một chỗ trống ở hàng đầu tiên ngồi xuống. Những người vừa vào là người vừa tỉnh ngủ, thấy Ngô Nhân Địch ngồi hàng đầu tiên thì bắt đầu họp thành những nhóm nhỏ, bắt đầu thì thầm bàn tán. Từ lúc có phòng họp này cho tới nay, đây là lần đầu tiên họ thấy trưởng phòng Ngô xuất hiện ở chỗ này. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều xì xào phỏng đoán. Điều này không biết là loại sự kiện lớn cỡ nào mà có thể làm phiền tới cả trưởng phòng Ngô nữa. Bởi sự xuất hiện của Ngô Nhân Địch, phòng họp vốn đang yên tĩnh chợt trở nên ồn ào. Nhớ lại vẻ mặt trưởng phòng Ngô ban nãy, tôi vô thức rùng mình. Rốt cuộc Tôn Bập đã làm cái gì? Sao lại khiến Ngô Nhân Địch tức giận như vậy? Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, mọi người gần như đã tới đủ cả. Ai nấy thấy Ngô Nhân Địch đang ngồi ở đầu tiên thì đều tỏ ra rất gượng gạo. Thậm chí Tây Môn Liên còn lặng lẽ đi tới bên cạnh tôi, ra vẻ bí ẩn hỏi dò. Ơt này, tóm lại là có chuyện gì thế? Sao còn quấy rầy đến cả trưởng phòng Ngô? Anh là cục cưng của cả cục trưởng Tôn và trưởng phòng Ngô. Đừng bảo là anh không biết đấy nha. Tôi còn chưa kịp phân bua, đã có thêm người tiến vào phòng họp. Chính là thư ký của dân điều cục, Vương Lộ. Chị ta kiểm kê nhân số rồi mới lên tiếng. Mọi người có thể yên lặng một chút được không? Cục trưởng Tôn sẽ lập tức tới ngay. Anh ấy sẽ tuyên bố một chuyện trọng đại. Vương Lộ vừa dứt lời, đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân vọng tới từ cửa phòng họp. Sau đó Tôn Mập xuất hiện. Cậu ấy vẫn mặc một bộ quần áo của ngày hôm qua. Sau khi bước tới, Tôn Mập lập tức nhìn thẳng vào mắt Ngô Nhân Địch. Cục phó Tôn cũng không để tâm tới những người còn lại trong phòng họp. Đầu tiên là nhe răng, cười toe với Ngô Nhân Địch. Rồi tìm được tôi đang ngồi trong góc. Cậu ta nói. Ớt, cậu đừng ngồi xa thế. Lên đây đi. Không phải tôi nói chứ. Ra đây, ngồi cạnh trưởng phòng Ngô này. Tất cả mọi người ngồi trong phòng họp đều đang đợi tôi. Tôi chỉ còn cách cam chịu mò tới bên cạnh Ngô Nhân Địch. May mà lúc này trưởng phòng Ngô chẳng có tâm trí để mắt tới tôi. Anh ta đang bận lạnh lùng lườm Tôn Mập. Tôn Mập thì vờ như không nhìn thấy, đi thẳng lên bục lãnh đạo. Cậu ta háng giọng rồi nhìn xuống bên dưới nói. Hôm nay thì đã làm phiền mọi người phải đến họp sớm thế này. Tôi sẽ không nói nhiều lời. Có hai chuyện tôi muốn thông báo. Thứ nhất, ngày hôm nay là thời khắc cuối cùng của cục trưởng Cao. Dù chúng ta đã kiểm soát phạm vi ở mức độ nhỏ nhất, nhưng vẫn có người của mọi tầng lớp muốn tới tiễn đưa ông ấy. Hy vọng các vị đang ngồi ở đây có thể giữ vững tinh thần, đừng để cục trưởng Cao ở trên trời nhìn thấy trò cười của chúng ta. Tôn Mập nói xong mấy lời, người ngồi bên dưới đều yên lặng. Cậu ấy ngừng lời một chút, rồi chuyển chủ đề, nói tiếp. Bây giờ, tôi sẽ thông báo chuyện thứ hai. Bởi vì nguyên nhân mà mọi người đều đã biết, sắp tới dân điều cục của chúng ta sẽ bổ sung luồng máu mới. Trải qua sự lựa chọn nghiêm túc của các vị lãnh đạo, ngay bây giờ sẽ có một người gia nhập vào gia đình dân điều cục của chúng ta. Tôi mập lại ngừng lời, ánh mắt làm như vô tình lướt qua mặt Ngô Nhân Địch, rồi mới nói tiếp. Nhân tố mới này sẽ phá vỡ vòng lặp không có điều tra viên nữ từ khi thành lập dân điều cục cho tới nay. Mọi người cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh điều tra viên mới của phòng số 6, Thiệu Nhất Nhất. Lời Tôn Bập vừa dứt, một cô bé tuổi chừng 20 bước tới từ phía cửa. Cô gái này chính là nữ sinh Thiệu Nhất Nhất, một nhánh huyết mạch của Ngô Nhân Địch mà chúng tôi đã gặp khi xử lý sự kiện ở Học viện Nữ sinh Chu Tước từ 2 năm về trước. Thiệu Nhất Nhất vừa xuất hiện, cơ mắt của Ngô Nhân Địch bất giác dần giật. Anh ta chỉ nhìn lướt qua Thiệu Nhất Nhất, rồi lại một lần nữa tập trung vào Tôn Mập. gằn mấy chữ từ trong kẽ răng. Tiền sư nhà anh. Từ trước tới nay, lúc nào cũng là Ngô Nhân Địch khiến cho người ta tức đến phát điên. Nào có bao giờ thấy cụ ấy bị chọc giận thế này đâu. Hết hồi thứ tư. Ok, bao nhiêu người nghe rồi? Bảy trăm ba mươi người nghe. Kệ. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ năm mang tên Vĩnh Biệt Cao Lượng, người dịch Nguyễn Thị Mì. Mới đầu Thiệu Nhất Nhất còn có vẻ hơi ngượng ngùng, thế nhưng hầu hết những người có mặt trong phòng họp đều là người cô bé từng gặp từ 2 năm trước. Chẳng bao lâu sau, Thiệu Nhất Nhất đã quen với bầu không khí của nơi này. Mà người biết rõ nội tình bên phía dân điều cục chỉ có chừng 3-4 người, còn lại đa số đều tỏ ra khó hiểu vì sao Tôn Mập lại gióng trống khua chiêng giới thiệu Thiệu Nhất Nhất với dân điều cục thế nhỉ. Nhưng cuối cùng cũng đã có nữ điều tra viên đầu tiên của cục, chị Vương Lộ, chỉ làm thư ký, nhưng thành điền đã quen du rú ở tòa miếu Toàn Hòa Thượng này. Vỗ tay xong là bắt đầu hăng say bàn tán, chọc cho gân xanh trên trán cụ Ngô Nhân Địch giật đùng đùng. Tất cả những phản ứng của trưởng phòng Ngô đều lọt vào mắt của Tôn Bập. Chung quy lại thì cậu ta cũng không dám làm mất lòng Ngô Nhân Địch quá đà. Sau khi nói đại thêm vài câu nữa, cục phó Tôn tuyên bố tan họp. Sau đó cậu ấy tìm vài nhân viên văn phòng giới thiệu công việc cho Thiệu Nhất Nhất ở lại giữ nhà, những người còn lại sẽ đi dự lễ tang Cao Lượng. Mọi người đổi hết sang đồ màu đen. Khi đi ra từ cửa chính của dân điều cục, trời đột nhiên đổ cơn mưa nhỏ. Âu Dương Thiên Tà ngước lên nhìn trời thầm nhủ, đến ông trời cũng khóc. Câu này nhanh chóng khiến bầu không khí trở nên u buồn. Mặt của những người công tác lâu năm trong dân điều cục đều đỏ hoe. Cao Lượng đã lập di chúc từ 2 năm trước, và ông ấy thì qua đời cách đây 20 năm. Anh cả trong tộc cũng đã đi trước từ năm ngoái. Ông ấy chẳng còn thân nhân nào gần gũi. Tất cả tài sản của Cao Lượng đều do cháu trai thừa hưởng. Đứa cháu lớn này của ông ấy đã bằng đồ tang từ sớm, đang đứng chờ trước cổng dân điều cục. Đứng bên cạnh ông ta là Tiêu Hòa Thượng vừa mới xuất hiện, trên đầu còn quấn mấy lớp băng gạc. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiêu Hòa Thượng kể từ sau biến cô lớn lần đó. Cháu trai của Cao Lượng là một người đàn ông béo mập hơn 40 tuổi, trông xa nhìn lại thì hệt như một bản sao của cục trưởng Cao. Bởi khi còn sống, Cao Lượng không cho phép người này xuất hiện tại dân điều cục, cho nên trừ những người thâm niên cỡ Tiêu Hòa Thượng và Âu Dương Thiên Tà ra, chẳng còn mấy ai biết đến ông ta. Nếu nói một cách nghiêm túc thì hôm nay phải là một lễ tang tập thể. Ngoài nhân vật chính Cao Lượng, vẫn còn 4 nhân viên điều tra của phòng số 3. Sau sự kiện đột ngột ngày hôm ấy, bọn họ đều chết dưới tay hồn mao. Moyer cũng là một trong những người như thế này. Suy xét đến vấn đề tôn giáo, Hugo đã đưa thi thể anh ấy về châu Âu và sắp xếp một buổi tang lễ long trọng theo nghi thức của Thiên Chúa giáo. Cao Lượng và 5 thi thể khác đã được đưa ra khỏi kho lạnh dưới lòng đất để chuyển vào xe tang. Âu Dương Thiên Tà hướng dẫn cháu trai của Cao Lượng tiến hành nghi thức xuất môn. Sau một loạt thủ tục, tất cả mọi người cùng lên xe, nặng nề theo 5 chiếc xe tang đi thẳng tới nghĩa trang. Khi tới nghĩa trang, người đến đưa tiễn hầu như đã đông đủ, một lễ tang long trọng bắt đầu diễn ra. Mặc dù khi còn sống, Cao Lượng không để lộ tín ngưỡng của bản thân, nhưng xét tình cảm từ những đoàn lễ tôn giáo đã từng hợp tác với dân điều cục, Tô Mẩm đã quyết định tổ chức một tang lễ theo nghi thức kết hợp giữa đạo giáo và Phật giáo. Phía đông là khu vực bàn thờ của đạo giáo, trong đó bày sẵn mấy tế đàn. Còn vài lão đạo sĩ chừng 8-90 tuổi, run lập cập, đang được người ta đỡ ra đằng sau từng tế đàn một. Trong tay mỗi người cầm kiếm gỗ đào, chân múa theo nhịp bước. Phía tây là địa bàn của mấy tòa miếu lớn của Phật giáo. Lạt Ma, Ni Cô, Hòa Thượng được bố trí ngồi vào những vị trí tương ứng. Vài trăm người cùng tụng niệm chú vãng sinh, nhìn từ xa cảm thấy rất hoành tráng. Mà trưởng phòng Nicolas Hugo cũng đã đổi sang bộ áo choàng cha xứ màu trắng của mình. Anh ta muốn tự tiến hành một nghi lễ theo nghi thức tế tự của Thiên Chúa giáo, thế nhưng lại bị Tôn Mập ngăn cản. Thế này là ổn rồi, không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo này, anh thấy còn chưa đủ nhiều phòng. Anh tạm thời cứ giữ nghi thức đấy lại cho tôi, chờ đến một ngày tôi cũng thế này thì hẵng dùng nha. Thế là trưởng phòng Hugo hậm hực rời đi. Tôi đi tới bên cạnh Tôn Mập, thì thào với cậu ta: Đại Thánh à, có cần thiết phải làm lớn thế này hay không? Tôn Mập khẽ gật đầu, ra hiệu đang nghe được lời của tôi. Sau khi thấy bên cạnh không còn người ngoài, cậu ấy mới khẽ đáp: Tang lễ này để cho người sống xem, để biết người bên cạnh xếp cao trôi qua như thế nào, so với Ngô Nhân Địch còn tốt hơn bao người. Sau đó là nghi thức cáo biệt di hài. Nhiều năm đã trôi qua, phàm là những người nhận ân huệ của Cao Lượng đều rơi nước mắt đi một vòng quanh quan tài của ông ấy. Đến cả Mã Khiếu Lâm cùng Diều Kim Mù đứng trước quan tài Cao Lượng nhỏ mấy giọt nước mắt. Thời điểm nghi thức chuẩn bị kết thúc, trong sảnh cáo biệt chợt có 8-9 người, cả nam lẫn nữ xuất hiện. Người đi đầu là một người phụ nữ chừng hơn 60 tuổi ngồi trên xe lăn. Trong tay bà ta là một bó hoa bách hợp chưa nở. Sau khi tiến vào, bà ấy đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Hòa Thượng. Dường như Tiêu Hòa Thượng cô quen người phụ nữ này. Vẻ mặt ông ấy có vẻ hơi lúng túng, rồi ông ấy làm như cố ý tránh ánh mắt của bà ta. Người phụ nữ ngồi xe lăn cũng không để tâm đến Tiêu Hòa Thượng nữa, để người đẩy xe lăn đi tới trước quan tài của Cao Lượng. Bà ấy liếc nhìn Cao Lượng. Bà ấy liếc nhìn Cao Lượng đang nằm trong quan tài, thở dài, rồi đặt bó hoa bách hợp lên trước ngực ông ấy. Sau khi lau nước mắt, người phụ nữ định rời đi luôn. Đúng lúc này, Tôn Mập chạy tới trước quan tài, nhấc bó hoa bách hợp bên trong ra. Đặt trở lại tay bà già rồi nói: Bà già, những thứ như thế này đừng đặt lung tung, lát nữa xếp cao sẽ hợp táng cùng với vợ của ông ấy. Nếu để ông ấy mang theo thứ như vậy xuống dưới, hai ông bà ấy sẽ không làm rõ được với nhau, mà còn làm hỏng hòa khí thì không tốt đâu. Tôn Mập gọi bà già khiến cho người phụ nữ ngồi xe lăn sững ra. Bà ta tự chỉ vào mũi mình hỏi: Anh gọi tôi là cái gì cơ? Giờ Tôn Mập cũng chẳng quản đang ở trong hoàn cảnh nào, cậu ta mỉm cười đáp: Đáng lẽ tôi nên gọi bà dễ nghe hơn một chút, nhưng cục trưởng Cao vừa mới chết trong tay hội trưởng của các người, đặt bối phận của bà lên quá cao thì không thích hợp lắm. Tôi nói có đúng không, cố vấn giả? Tôn Mập vừa dứt lời, người đàn ông mặc đồ tây đen đang đẩy xe lăn lập tức trợn mắt lên: Này, anh muốn gì? Cùng lúc này lên tiếng mấy người khác cùng vây lấy Tôn Mập. Anh dài này nói giọng Đài Loan đặc sệt, lại thêm Tôn Mập vừa bảo Cao Lượng chết dưới tay hội trưởng của bọn họ, dù là ai cũng có thể đoán được mọi chuyện. Tôi bước vội đến bên cạnh Tôn Mập, trợn mắt gườm gườm người mặc đồ Âu, nói: Muốn so xem bên nào nhiều người hơn sao? Các người cũng biết tìm chỗ đấy. Nếu chết ở đây thì chôn luôn cũng được này. Không cần phải đi tìm nghĩa địa đâu xa. Trong lúc tôi đang dọa nạt, mấy anh em Tây Môn Liên và Hùng Văn Nghị cũng tiến tới, gầm gầm sừng sộ, điên người của Ủy ban Tôn giáo cùng tôi. Người phụ nữ ngồi xe lăn cười nhạt, nhìn Tôn Mập rồi khẽ giọng bảo: anh muốn thấy máu trong tang lễ của Cao Lượng à? Tôn Mập cũng bắt chước bà ta, cười lên rồi đáp: vậy là sếp Cao đã cứu các người rồi đấy. Điều tôi có chuyện muốn cho các người biết trước. Tôi có một anh đồng nghiệp họ Dương. Vài thập niên trước, các người đã giết chết một người bạn tên là Đào Hà Nho của anh ta. Mối thù này, anh ta vẫn luôn kìm nén. Không phải tôi nói chứ, nhờ sếp Cao can ngăn bấy lâu nay nên anh ta mới không đi tìm các người đấy. Giờ sếp Cao không còn nữa, giờ anh ta muốn đi đâu tôi không quản được. Nghe xong, mặt bà già ngồi xa lan chợt biến sắc. Bà ta ngước lên nhìn về phía Tiêu Hòa Thượng đang đứng, tìm tòi một hồi, nhận ra không biết cụ Tiêu đã rời khỏi sảnh cáo biệt từ khi nào. Hết cách, bà ta đành nhìn Tôn Mập, khẽ nài nỉ: nhưng rõ ràng Đào Hà Nho chết trong tay Tiếu Tam Đạt. Bà ta còn chưa nói xong đã bị Tôn Mập chặn họng. Cục Phó Tôn nhìn thẳng vào mắt của bà ta đáp: bà nghĩ đồng nghiệp của tôi sẽ tin bà, hay là tin Ngô Nhân Địch đây? Người phụ nữ ngồi xe lăn cúi đầu lặng thinh, như thể bị trúng gió. Tôn Mập tiến thêm một bước, nghiêng người kề miệng vào vai của bà ta, dù gì thêm một câu: về đến nhà thì nhớ thu xếp, chờ Dương Kiêu đến tìm nha. Tôn Mập nói xong, vừa định đứng thẳng dậy thì lại bị bà già kia túm lấy tay áo van xin: nhưng chuyện liên quan đến Hách Chí Nghĩa, chúng tôi sẽ cho dân điều cùng của các anh một đáp án thỏa đáng. Chỉ cần có thể đàm phán, anh muốn trao đổi gì cũng được mà. Tôn Mập nhếch khóe miệng đáp: đến lúc đó tính sau nhé. Đi thong thả, không tiễn. Phân đoạn ngắn này, đi thì đã tới những nghi thức cuối cùng. Tôi, Tôn Bập, Âu Dương Thiên Tà, Hugo, Tiêu Hòa Thượng và mấy người bạn của Cao Lượng bắt đầu nhấc quan tài của ông ấy đến huyệt đã được đào sẵn từ trước. Chúng tôi thả quan tài của ông ấy xuống dưới đất trong một loạt tiếng khóc than. Ngay thời điểm quan tài được đặt vào trong huyệt, bầu trời vẫn đổ mưa nhẹ, đột ngột tạnh. Một tia nắng rơi xuống từ giữa khe hở của những đám mây đen, chiếu lên chiếc quan tài của Cao Lượng. Sau đó, một màn cầu vồng bảy sắc sặc sỡ xuất hiện. Bắt đầu từ nghĩa trang này, ánh mặt trời chiếu xuống, cầu vồng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong lúc mọi người đang tấm tắc lấy làm lạ, đần đã được đổ đầy vào huyệt, tuyên bố kết thúc tang lễ. Sau khi rời nghĩa trang, Tôn Mập lôi tôi lên xe của cậu ấy, nhưng chẳng nói gì. Chỉ lái xe một vòng, rồi lại quay về nghĩa trang, tìm một nơi vắng vẻ để dừng lại. Xe dừng rồi, mà vẫn chẳng thấy Tôn Mập vội xuống xe. Tôi đã hỏi mấy lần, thế nhưng cậu ấy chỉ giả bộ chọc cười cho qua chuyện. Chờ mai tới tận khi tôi sắp mất hết kiên nhẫn, muốn ra ngoài, cậu ấy mới nói giảm nói tránh: ớt à, chờ trên này tí đi. Là nữa có thể có người quen đến, cậu cứ lên đây ngồi với tôi. Chẳng biết phải làm sao, tôi lại lên xe ngồi chờ cùng Tôn Mập thêm một tiếng nữa. Bây giờ chợt có một chiếc xe Nissan chạy tới nghĩa trang này. Chiếc xe đỗ ở cổng chính một lát rồi lái thẳng vào bên trong. Cùng lúc chiếc xe ấy xuất hiện, vẻ mặt Tôn Mập cũng tỏ ra lạ lạ. Đợi đến khi chiếc xe này hoàn toàn khuất sau những bia mộ, Tôn Mập mới quay sang thì thầm: đi thôi, đi gặp người bạn cũ. Tôn Mập từ từ lái xe tiến vào nghĩa trang, chạy tới gần đấm mộ của Cao Lượng. Từ xa chúng tôi đã thấy một người. Từ xa, chúng tôi đã thấy một người đang quỳ gối trước mộ Cao Lượng, gào thóc thảm thiết. Từ xa, chúng tôi đã thấy một người đang quỳ gối trước mộ Cao Lượng, gào khóc thảm thiết. Người này chính là người đã đâm anh trai ruột của mình một đao rồi ngất đi. Hạch Văn Bình. Hết chương thứ 5. Tự nhiên đọc xong là gì thế? Hết cả nhà. Đây là Hách Văn Minh. Hách Văn Minh đến khóc lóc bởi vì anh trai ruột của mình đã kiểu đã giết Cao Lượng, đâm ra Hách Văn Minh đau khổ không dám đến dân điều cục nữa, bởi vì không còn mặt mũi nào để đến dân điều cục. Đâm ra phải sau khi tang lễ xong xuôi hết rồi mới dám đến để khóc đưa Cao Lượng. Rất thương tâm Hách Văn Minh. Trường vòng hách của chúng ta khổ. Rất khổ. Hết quyển 6 chưa? Ui, còn đâu? Bây giờ mới là giữa quyển 6 thôi. Còn dài. Còn đâu đó tầm 20 chương nữa. Tẹt. Ok cả nhà. Vậy phần tiếp theo sau đây sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng nghe đón vào vào ngày kia nha, ngày kia hôm nay là thứ 6, mai thứ 7, ngày kia chủ nhật nha. Hẹn gặp lại các bạn săn quỷ vào chủ nhật, còn ngày mai thì chúng ta sẽ nghe săn ma. Mao Sơn thì tạm thời nghỉ 2 tuần, ngày mai sẽ có săn ma. Chúng ta lại quay trở lại săn ma. Để nghe nốt câu chuyện Lữ Minh Dương cũng như là Hàn Di. Còn hiện tại thì dân điều cục Hách Chính Nghĩa, Quạ và Lâm Phong vẫn chưa được nhắc đến. Chắc là phần sau sẽ nhắc đến. Tôn Mập vẫn đang xử lý mọi chuyện để cố gắng đưa dân điều cục về cái trạng thái ổn định như trước đây Cao Lượng vẫn làm. Liệu có giữ được Ngô Nhân Địch và hai anh Dương hay không? Thì Ngô Nhân Địch thì Tôn Mập đã dẫn Thiệu Nhất Nhất về, thì chắc chắn rằng Ngô Nhân Địch sẽ không thể rời đi rồi. Nếu có Thiệu Nhất Nhất ở trong dân điều cục, đây là một kế sách rất hay của Cao Lượng, à của Tôn Mập. Nguyễn Cường bình luận: nói chung nghe hay, nhưng nghe anh tâm sự nên bỏ chuyện luôn. Đấy là sao? À, bạn này chắc là không thích mình tâm sự, bạn ấy chỉ thích nghe chuyện thôi. À, ok. Bye bye bạn. À, mình hay tâm sự nên là bạn thông cảm. Chuyện của mình là thi thoảng mình cứ tâm sự. Nếu bạn khó chịu thì thôi. Bye bye. Mao Sơn thì đang dịch, chờ 2 tuần nữa mới có. Mai Sơn Ma mà. Chắc Tôn Mập sẽ lên làm cục trưởng rồi. Thư ký Vương bảo là Tôn Mập lên làm cục trưởng đó. Thì Tôn Mập lên làm cục trưởng. Nên điều hành lại dân điều cục. Để cho nó đỡ toang. Còn cục phó từ trước đến nay đã có cục phó đâu. Khi mà có Tôn Mập xuất hiện thì mới có cục phó. Còn bây giờ không cần chức cục phó cũng được. Bởi vì ớt nhà chúng ta cũng chẳng hợp làm cục phó đâu. Không cần ớt lên làm cục phó làm gì. Ớt làm phó phòng số 6 là được rồi. Giám sát mấy anh Dương là được rồi. Để cho mấy anh ấy không đi rời khỏi dân điều cục thì được rồi. Còn cục phó chưa cần. Một mình Tôn Mập có thể quản được rồi. Anh đọc như vậy, hiện con nhớ hết nội dung từ tập đầu không anh? À, mình cũng nhớ mang máng thôi. Chứ cũng không nhớ hết nhiều. Thì thoảng hỏi có khi mình cũng quên. Bởi vì mình đọc cũng nhiều chuyện quá. Còn sắp tới đây thì Ngô Nhân Địch về thì cũng chẳng cần đi báo thù cho Cao Lượng. Bởi vì chúng ta cũng nghe cuộc đối thoại rồi đấy. Cũng không cần phải báo thù cho Cao Lượng. Kệ cái thằng Lâm Phong kia nó có lấy được thiên lý đồ và nó tu luyện hay như thế nào thì kệ. Hai anh Dương thì cũng hầu như là nghe sự chỉ thị của Ngô Nhân Địch thôi. Hiện tại đang không có sóng, đang sóng yên biển lặng thì hai anh Dương cũng không đi đâu, cũng không đi truy lùng làm gì, và ở trong dân điều cục đi soi lô soi đề để đánh đề. Bởi vì hai anh đều cần tiền. Dương Kiêu thì muốn mua cái đảo, mua một cái đảo để cho vợ. Còn Dương Quân thì muốn mua nhà để cho cái ông ở trên thuyền đấy, ông gì quên mất tên rồi, để đón kiểu sếp về. Hết quyển này thì đến hậu truyện nha. Mệt quá. Mình nhận được 50.000 của bạn Đồng Minh Tuấn gửi anh Thành vì mưu cao của Tôn Mập. Ok. Mình nhận được 200.000 của bạn nào đấy donate cho Dương Kiêu mua dao. À, mua đảo. Cái bạn này chắc là bạn Thu rồi. Chắc bạn Thu. Thu Nguyễn ủng hộ 200.000 donate cho Dương Kiêu mua đảo. Một fan chân thành của Dương Kiêu. Mình nhận được 35.000 của bạn nào đấy. Mời Tư Lệnh ly cà phê. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thực ra thì Thiệu Nhất Nhất đã quay lại dân điều cục thì có thể Tôn Mập thì có thể Ngô Nhân Địch sẽ ở lại dân điều cục, nhưng mà Ngô Nhân Địch sẽ không dạy ớt đâu. Quảng Nhân vẫn bí mật ở ngoài đấy, chắc là Quảng Nhân vẫn cứ cố gắng gặp ớt, bởi vì nếu mà không có ớt thì Quảng Nhân sẽ chết, 3 năm thì sẽ chết, nên là chắc là Quảng Nhân vẫn tìm đến ớt thôi. Chúng ta cùng nghe vào những phần sau xem như thế nào. Còn Ngô Nhân Địch sẽ không dạy ớt đâu. Bởi vì Ngô Nhân Địch, cái tính cách của Ngô Nhân Địch thì chúng ta cùng hiểu đấy. Hơi bị thảo mai tí, không muốn dạy ai đâu. Dạy đồ đệ sợ giết chết đồ đệ, kiểu đấy. Tính hơi đồng bóng tí. Nghe nói hậu truyện mới là đất diễn của ớt này, có thể là thế đấy. Hậu truyện mới là đất diễn của ớt, thấy dân tình có thể dục dịch nghĩ như thế, không biết có phải không, thì chắc chắn là như thế rồi đấy. Ớt mới có đất diễn. Tầm phần thứ 100 là hết cả nhà. 5 phần đúng rồi. Còn tầm 5 phần nữa là hết dân điều cục. Mình sẽ dừng ở phần thứ 100 cho đẹp. Doãn Bạch sắp có bồ à? Doãn Bạch sắp có chó mới à? Mình không biết. Phim Biệt đội Săn Quỷ á. Thấy bảo dự là sẽ có phim người đóng, nhưng mà bởi vì cái nội dung của Biệt đội Săn Quỷ ấy, nó hơi linh dị. Mà Trung Quốc cái đề tài linh dị thì không được chào đón lắm, đâm ra là sẽ phải cải biên hết hoàn toàn để có thể chuyển thể thành phim. Đâm ra là khi có phim thì chúng ta cũng không phải mong chờ nhiều đâu, bởi vì nó sẽ cải biên khá là nhiều, nó không còn đề tài liên quan đến linh dị nhiều nữa, nên là chúng ta cũng không cần thiết phải mong chờ nó quá nhiều đâu. Còn hoạt hình thì cũng có thể bị cải biên đi nhiều đó. Nó không còn hoạt hình thì cũng vẫn có thể linh dị được nhiều. Hoạt hình thì không sao, nhưng phim người đóng thì sẽ bị kiểm duyệt ác. Thì hiện tại Trung Quốc đang không ưu tiên mấy cái đề tài mê tín dị đoan cho lắm. Cải biên thành đột biến gen. Cải biên thành đột biến gen chắc chết thật. Có thể cải biên thành không biết cải biên thành gì. Nói chung là khi mà có phim thì chúng ta không mong chờ gì nhiều, chúng ta nghe chuyện là thấy hay là được rồi, đừng mong phim làm gì. Ma Thổi Đèn thì nó không linh dị lắm, nó liên quan đến mộ cổ, và nó cũng có một tính chất gọi là logic liên quan đến quái vật cổ xưa chứ không phải ma quỷ gì nhiều. Toàn là xác chết sống dậy các thứ thì nó cũng được phép kiểm duyệt, nó qua được kiểm duyệt của Trung Quốc, dần dần nó được phát. Nó vẫn bài trừ mê tín mà, nhưng mà nó không kiểu như ngày xưa đâu. Nó ở một mức nào đấy thôi. Em rất thích nhân vật ớt, hiền và chân thực. May quá, vẫn có bạn yêu thích ớt. Bởi vì hiện tại ớt đang bị chửi khá nhiều. Khổ thân ớt. Mấy hôm nay toàn bị chửi là phế vật. Khổ thân ớt quá. Rất nhiều bạn comment chửi ớt. Vì ớt không thể hiện gì nhiều. Phế vật các kiểu, các kiểu, các kiểu, các kiểu. Chúng ta logic một chút rằng ớt thì xuất thân từ lính đặc chủng, nhưng mà các bạn cũng biết đấy, ở trong lính chỉ bởi một cái tài bắn súng thôi, chứ còn thể lực thì toàn thua thôi, toàn không được kiểm duyệt thôi. Nên là ớt yếu từ bé, mà tác giả xây dựng nhân vật ớt chỉ là một người đứng để kể chuyện là chính thôi, chứ còn chưa búp cho ớt nhiều. Nên ra là ớt thì vẫn hơi phế một chút. Mãi cho đến khi đến tận tập 6, sau khi được uống thuốc hồi sinh, rồi là uống thuốc bất tử chứ, và được hạt giống thì mới bá lên được một chút. Sau đấy được Ngô Nhân Địch cho chìa khóa, lấy được hai thanh tội phạt, thì đã cân được Lâm Phong. Như thế là chúng ta đã có thể gọi là đánh vượt cấp rồi đấy. Đã đánh gọi là đánh boss luôn rồi đấy. Là đã ok rồi chứ. Khủng ma. Như thế là khủng lắm rồi đấy. Đến hậu truyện ớt sẽ tỏa sáng, các bạn cứ chờ nhé. Đừng chửi ớt nhiều, khổ thân ớt. Đã suốt ngày bị ăn hành bởi bót rồi là còn bị ăn chửi nữa, mệt lắm. Ớt giờ bá rồi. Thì trong chúng ta chỉ có một người bá như Ngô Nhân Địch thôi. Chứ còn tự nhiên lại xuất hiện thêm một ớt bá như Ngô Nhân Địch nữa thì nó cũng không hay. Trừ khi ở hậu truyện Ngô Nhân Địch rời đi một chút xong rồi có đất diễn cho ớt ấy, thì ok đó. Nên các bạn đừng chửi ớt, khổ thân ớt. Chuyện này không có tu tiên đâu. Tu tiên thì các bạn nghe phần của Ngô Nhân Địch thì sẽ có một chút tu tiên. Còn Dân Điều Cục thì không có tu tiên. Phần của Ngô Nhân Địch, chuyện về Ngô Nhân Địch sẽ có một chút tu tiên nha. Chứ còn Dân Điều Cục thì không có tu tiên. Ớt giờ bá rồi, không không ai động được vào ớt đâu. Đến Lâm Phong còn không động được vào ớt mà. Tiêu Tư Dương bắn ớt đâu có chết đâu. Ớt giờ khó nhằn rồi. Ớt bây giờ trừ khi bị chặt đầu thì mới chết, chứ còn bình thường là ớt không chết đâu, hồi sinh nhanh lắm. Động vào người ớt, cái thằng nào mà động vào ớt đấy, sao người cái con rắn này, cái con cù sỉ đấy, cắn ớt phát ra người ớt gọi là phản độc lại, chết tươi cái thằng dùng rắn đấy mà. Đúng rồi, bà này nói Martin Cao này, con nói rằng Quảng Nhân thì sau khi xem tư chất của ớt thì Quảng Nhân con nói rằng ớt không có căn bản đạo thuật, giống như Ngô Nhân Địch ngày xưa. Ngô Nhân Địch cũng không có căn bản đạo thuật, nghĩa là không có tư chất đạo thuật ở trong người. Đâm ra rằng tu luyện đạo thuật rất khó, phải tìm một cách thích hợp để mới có thể tu luyện được cho ớt. Và là ớt sẽ không kiểu bá đạo, khi mà học thuật thì sẽ bị hơi chậm đó, kiểu đó. Nên bây giờ là chỉ có tu luyện giống kiểu Ngô Nhân Địch đó, cho hạt giống các thứ là đánh nhau ầm ầm ầm khỏe như trâu á. Có thân thể bất tử rồi, nếu mà thương nặng ấy thì ớt sẽ hồi phục lâu, nhưng mà bởi vì có cái hạt giống ở trong người đâm ra là hồi phục rất nhanh. Dường như là bị bắn một phát đã có thể tỉnh dậy rồi, đánh nhau tiếp rồi. Khủng mà, bá đạo thiên chi. Bắn phát vào cổ họng nha, gọi là khạc một phát ra đạn rồi sống lại, khác gì Wolverine đâu. À, nó giống như Deadpool ấy. Thiệu Nhất Nhất thì vào Dân Điều Cục. Thiệu Nhất Nhất có khi là yêu Ngô, yêu ớt nhỉ. Chắc cụ Ngô đào tạo cho ớt làm cháu rể đấy nhỉ. Chắc cụ Ngô đào tạo cho ớt mà cháu rể. Huyết mạch của ớt mà kết hợp với cả Thiệu Nhất Nhất ra sản phẩm là cũng hay phết đấy nhỉ. Ra một sản phẩm đã chuẩn đấy. Chắc cụ Ngô mong muốn ớt đào tạo ớt để thành cháu rể của cụ, cho cưới với cả Thiệu Nhất Nhất. Chuẩn luôn. Yêu Tôn Mập à? Yêu Tôn Mập. Yêu Tôn Mập ngu mặn phết nha. Yêu Tôn Mập nghe ngu hơi bị mặn đấy. Yêu Tôn Mập thì sợ cụ Ngô giết chết cả Tôn Mập mất. Hôm nay Tôn Mập chơi quả hơi được ấy, chơi cho cụ Ngô tức chết luôn. Chứ bao giờ thằng nào dám kiểu qua mặt cụ Ngô như thế. Thế là Tôn Mập mà láo này láo. quá láo. Giờ mà lo hớt luôn cả cháu cụ Ngô ấy thôi, không có gì để nói. Nhưng mà Thiệu Nhất Nhất đang cong mà, ai bẻ được thành thẳng đây. Đang Thiệu Nhất Nhất là less mà, không biết có ai bẻ được không. Tôn Mập thích Mã Y Y à, Mã Y Y là con gái của Mã Khiêu Lâm ấy đây. Nhưng mà có nhắc đến ở đâu. À, số Tôn Mập hơi xui. Mấy người sếp của Tôn Mập toàn chết đấy. Ông vào dân điều cục cái sếp cao cũng đi luôn. Số ông ấy hơi bị đen. Số cao mập số Tôn Mập khá đen. Tôn Mập lên làm cục trưởng, mấy ông bên bộ chắc chết hết. Đúng rồi, Tôn Mập còn hơi thấy cái tính cách của Tôn Mập còn cay nghiệt hơn cả cao Lượng. Nghĩa là vẫn hình như là vẫn kiểu trên Cao Lượng một bậc đấy, kiểu đó. Thì chắc là Tôn Mập lên làm sếp thì đỡ bị mọi người xung quanh đỡ bị chết, sếp đỡ bị chết. Ông đến đâu sếp chết đến đấy. Nụ cười trên môi có bình luận rằng: bạn nghĩ sau khi cụ Ngô cho ớt hạt giống thì cụ Ngô có yếu đi không? Thấy lúc cụ Ngô cho ớt hạt giống, cụ bảo không cần nó nữa. À, mình cũng nghĩ rằng tất nhiên là cho đi một phần sức mạnh của mình thì cụ Ngô sẽ yếu đi một chút rồi. Vì cái hạt giống ở trong người của cụ Ngô ấy thì đã nảy mầm thành hẳn gọi là một cái cây đại thụ rất là lớn, nghĩa là một sức mạnh rất lớn rồi. Rồi mới cho ớt, mà ớt thì mới gọi là nảy mầm thôi nhá, một cái mầm rất nhỏ thôi mà sức mạnh đã như thế rồi. Sau này mà nó thành một cái cây đại thụ thì ớt bá đạo như thế nào? Chắc chẳng ai động vào ớt như cụ Ngô nữa. Bá đạo ngang cụ Ngô. Mà nếu mà cụ Ngô thì bây giờ thì cụ cũng không cần phải nhờ vào một cái cây đấy để lớn mạnh nữa, mà chắc là trong người cũng có nhiều bảo bối khác rồi. Mấy nghìn năm cơ mà. Đây cũng chỉ là một bảo bối trong số rất nhiều bảo bối của Ngô Nhân Địch thôi. Nên là Ngô vẫn bá. Cụ Ngô vẫn bá. Như kiểu chúng ta xem một cái bộ truyện tu tiên chẳng hạn. Đâu phải là một cái bảo bối đâu. Sống mấy nghìn năm cơ mà. Có mà đến hàng trăm cái bảo bối ở trong người. Như hai cây kiếm của Quảng Nhân ấy cũng vứt trong kho đấy. Và trong kho cũng rất nhiều cả bộ xương của rồng đấy, cũng vứt trong kho có làm gì đâu. Nhiều bảo bối lắm, trên người mà nhiều bảo bối đấy, cho ớt cũng chỉ là một bảo bối thôi, không ăn thua. À, hai cây kiếm đấy thì đến cả Ngô Nhân Địch cũng phải kiêng dè mà. Ngày xưa đánh nhau với cả Quảng Nhân là cũng ăn hành bởi hai thanh kiếm đấy suốt đấy. Mãi sau không biết vì sao mà đánh lại được Quảng Nhân. Chứ ngày xưa bị Quảng Nhân hành suốt. Quảng Nhân cũng là một nhân vật bá ngang Ngô Nhân Địch mà. Chỉ là bây giờ sau một lần đánh nhau thì không biết vì sao Ngô Nhân Địch bá đạo lên. Chắc là phần nói về chuyện về Ngô Nhân Địch thì sẽ giải thích vì sao Ngô Nhân Địch với cả Hoàng Nhân lại đánh nhau. Quảng Nhân lại đánh nhau, quên. À, cụ Ngô bảo được một người tặng hạt giống mà hạt giống này lại của Quảng Nhân, em thấy hơi vô lý. Mình xin giải thích rằng cái hạt giống này ấy, đây là của sư phụ của Ngô Nhân Địch. Mà sư phụ của Ngô Nhân Địch có hai đồ đệ, đó là Ngô Nhân Địch và Quảng Nhân. Thì Quảng Nhân thì là sư huynh của Ngô Nhân Địch. Nghĩa là cái hạt giống đấy có thể truyền thụ cho một trong hai người. Nhưng mà về một cái sự tranh chấp nào đấy mà cuối cùng lại về trong tay của Ngô Nhân Địch. Thì có lẽ trong cái phần miễn truyện nó sẽ giải thích hơn về cái hạt giống này. Vì sao Ngô Nhân Địch có hạt giống? Vì sao Quảng Nhân đánh nhau với cả Ngô Nhân Địch để tranh giành hạt giống hay là tranh giành cái điều gì? Hạt giống này của sư phụ của Ngô Nhân Địch nha. Đã, và sư phụ của Ngô Nhân Địch thì có hai đồ đệ như đấy, mình đã giải thích đó. Nên trong lúc ớt xuống ấy, thì Quảng Nhân có bảo là nhẽ ra cái hạt giống này là của tôi đấy, kiểu đấy. Các bạn hiểu ạ. Chết rồi, sao có mụn ở đây nhỉ? Hôm nay phần 95 thì còn 5 phần nữa sẽ hết. Ok, 11 giờ rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Mình ngồi mình cắt nốt Tặc Miêu nha. Tặc Miêu còn mấy phút nữa thì có thể mình ngồi mình cắt nốt xong rồi tí nữa mình đóng video mình đăng. Lâm Phong từ từ, đang lo hậu sự cho Cao Mập xong thì mới nhắc đến Lâm Phong nha. Mai đọc Săn Ma nha, không ọp đâu. Võ công bị phế nhưng kiến thức vẫn nhớ, liệu có tu luyện lại được không nhỉ? Cái đấy thì theo mình nghĩ là không, khó mà tu luyện lại được. Võ công bị phế rồi, như kiểu cắt đứt gân chân gân tay rồi, gọi là sẽ lại là phế cả đời rồi các bạn. Khó mà thành gọi là tu luyện lại được lắm. Đã thế còn gọi là một người rất là cao tay phế nữa, chứ không phải là một người bình thường phế. Là bị hẳn Ngô Nhân Địch phế thì khả năng lấy lại được gọi là võ công như ngày xưa là điều hoàn toàn không thể. Nhưng tư chất thì vẫn bá, nghĩa là pháp thuật trong người vẫn bá. Hy vọng Quảng Nhân sẽ truyền thụ cho ớt một số pháp thuật để ớt bá hơn, cũng như là dạy ớt cách dùng kiếm. Hai thanh kiếm tội và phạt đấy đã bỏ Quảng Nhân và nhận ớt, thì hy vọng rằng Quảng Nhân sẽ truyền thụ lại các skin cho ớt để ớt sử dụng hai thanh kiếm đó. Thì Quảng Nhân vẫn còn mấy cái thuật pháp. Cái thuật pháp đấy là do cái thằng béo đấy nó là một người bình thường, nên cái việc thôi miên nó rất là dễ. Nên Quảng Nhân có thể dùng một chút trận thuật pháp có thể thôi miên được cái thằng béo đấy. Vì thằng béo đấy nó người bình thường, nó dễ bị điều khiển đấy mà. Phế võ công thì ngày xưa chúng ta xem mấy cái bộ tiên hiệp hay là đâu cái kiếm võ hiệp ấy, hay là hay kiểu cắt gân chân gân tay đấy. Nhưng mà các trong tiên hiệp thì có gọi là phá bỏ tu vi tu luyện. Ví dụ là một người tu luyện đến ví dụ là đến cái mức gọi là rất là cao rồi, nhưng mà kiểu level 100 rồi nhưng mà bị kiểu phế bỏ tu vi đấy, trở về level 0 ấy, kiểu đó, thành phế vật đấy. Thì đấy gọi là phế bỏ tu vi. Mai à? Mai ọp à? Đâu? Mai chủ nhật à? Mai ai ọp à? Mai ọp lại à? Mai ọp lại anh được. Tối mai là săn ma. À đâu? Tối mai Mao Sơn. À đâu, Mao Sơn hết rồi đâu, Mai Sơn Ma. Ừ. Ngáo. Ngáo anh em ạ. Bởi vì làm cả ngày giờ hơi buồn ngủ, hơi ngáo. Mai thứ bảy. Uầy, quên mất tắt điện. À, mai thứ bảy. Để xem. Ọp thì có ai không? Mới thông báo gấp như vậy thì chẳng không có ai đi đâu. Chắc là chỉ có mấy người ngồi cà phê cà pháo với nhau thôi. Phải set up gần đâu đó một tuần để mọi người chuẩn bị. Chứ cần thông báo gấp này chắc được mấy người đi. Nó hơi gấp gáp. Để xem từ từ đã. À, một số bạn không thích mình luyên thuyên. À, xin lỗi nha. À, nãy anh Nghĩa rủ ọp à? À, không để ý, tí nhắn tin anh Nghĩa xem. Bởi vì mải đọc truyện quá, mải tập trung đọc truyện, không để ý mọi người comment như thế nào, để tí nhắn tin anh Nghĩa. Hỏa Dực Phi Phi này ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội thì rủ đi ngay. Hà Nội rủ Phi Phi đi ọp ngay. Nói chuyện tiếp đi anh. À, thì nói chuyện tiếp cũng được. Sợ mọi người không thích mình nói chuyện thôi. Chứ còn mình nói chuyện thì ok mà. À, mới dự tính cái hậu truyện á. Hậu truyện đâu đó dài lắm. Hậu truyện tính sơ sơ. Tính sơ sơ là một chương. Một chương là bao nhiêu? 2000 từ. 2000 từ. Để xem nào. 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chia cho 20. Chia cho 2000. Rơi vào tầm... hậu truyện rơi vào tầm 700 chương. 700 chương mà mỗi chương tầm 2000 từ. 2000 từ. Rồi nhân với 20 đồng một từ. Chúng nó rơi vào tầm 28 triệu. À. À, đi hết đi đến đó hậu truyện thì chúng ta sẽ phải chi phí rơi đâu đó để chi trả cho nhóm dịch, rơi vào tầm 28 triệu. Thì anh Nghĩa vừa rồi đã donate cho mình 5 triệu rồi, chỉ còn 23 triệu thôi. Mà 700 chương dài lắm, chúng ta cứ đi từ từ, từng hồi một, không có gì phải vội. Rồi ngân sách mà mọi người donate cho Thành hoặc là tiền YouTube về là Thành sẽ đổ vô để dịch chuyện tiếp. Bởi vì nhận được sự yêu thích của mọi người là Thành vui rồi. Một số bạn bảo admin đừng đọc cái chuyện này làm gì nữa, nghe chẳng hay gì cả. Nhưng mà mình thấy bảo kệ tôi đọc cái việc của tôi. Đọc đến tận đây bây giờ bảo tôi không đọc nữa, buồn cười nhỉ. Tôi đọc bởi vì tôi thích cái chuyện này. Đó. Thích chuyển tể cái bộ này cho mọi người nghe. Mọi người cứ nghe được rồi, vẫn nhiều người ủng hộ mà. Mọi người bảo là đọc làm gì, chẳng có ai nghe. Đấy, người nghe. Buồn cười. Sao lại không có ai nghe? Bao nhiêu người đang nghe đây? 600 người đang nghe đây. Miễn chuyện à? Miễn chuyện cũng dài. Miễn chuyện cũng 600 chương, hơn 600 chương. Dài lắm. Chúng ta nói chung là chúng ta còn đi với nhau đến mấy năm cơ. Nên là mình rất không mong muốn nghe được những cái người bảo rằng chuyện này không hay. Rồi là các bạn có ai nghe đâu. Buồn cười, bao nhiêu người nghe nè. Đây, bao nhiêu người đang nghe đấy. Đấy, đây rồi, là mình đang sau khi đọc xong nó vẫn còn 600 người đang nghe. Đó. Đây là chỉ nghe gọi là chém gió thôi. Bàn luận với nhau sau khi đọc xong chuyện đó, còn 600 người đang nghe. Chứ nói gì đến lúc mà khi mà đang nghe chuyện, mình đã bảo rằng chỉ còn một người đang nghe mình vẫn sẽ đọc mà. Ngày xưa mình livestream á, có mấy chục người nghe mà. Gọi là đầu tiên là ăn mừng cái mốc 100 người nghe. Đó, 100 người nghe là đã mừng lắm rồi. Sau đấy là ăn mừng cái mốc 200 người nghe. Đó. Rồi 300 người nghe. Rồi dần dần cái mốc đấy nó tăng đến mức là hiện tại như bây giờ đó là hơn 800 người nghe. Vẫn chưa lên được 900 hay là 1.000. Nhưng mà hiện tại cái mốc 800 nó đã thường xuyên hơn. Cái mốc 500 thì nó gọi là quá quen thuộc rồi. Chỉ mong rằng cái mốc 800 nó quen thuộc dần dần lên, và đến cái mốc 1.000 nó thành quen thuộc nữa thì perfect. Là kênh của ông Thành nó cũng ok. Mỗi lần livestream có 1.000 người xem là quá đỉnh. Đỉnh. Thật ra là mình phải kiếm những cái bộ truyện nào nó phải hay. Như bộ Săn Quỷ hay này. Đợt đầu Săn Quỷ cũng không mấy người nghe đâu. Nhưng mà càng về sau thì nó càng hay. Dần dần như thế. Bộ Mao Sơn cũng thế. Càng về sau nó sẽ càng hay. Các bạn cứ theo dõi đi. Sẽ không phí thời gian của các bạn đâu. Mình cam đoan với các bạn như thế. Mình xin cam đoan với các bạn rằng càng về sau nó càng hay. Tác giả viết rất chắc tay, chứ không gọi là xuề xòa cho qua, hoặc là càng viết về cuối càng đuối. Không có. Không có chuyện đó. Nên mong rằng chúng ta sẽ theo nhau đến hết cả bộ truyện Mao Sơn cũng như là bộ truyện Biệt Đội Săn Quỷ. Như thế thì Thành sẽ đã có những cái tác phẩm để đời. Ví dụ như là Ma Thổi Đèn. Đó, Ma Thổi Đèn thì danh tiếng nó quá lớn rồi. Bởi vì nó được nhà xuất bản ra sách tại Việt Nam, được dựng thành rất là nhiều phim. Đâm ra mình cũng được hưởng ké cái danh tiếng của nó khá là nhiều, bởi vì cái bộ truyện đấy quá đỉnh. Sau đấy thì chúng ta đã đi đến cái bộ truyện gọi là những cái bộ truyện của Thiên Hạ Ba Sướng như Thôi Lão Đạo Chóc Yêu và Hà Thần các thứ. Nhưng mà nó cũng sau đấy thì nó chỉ là bộ truyện lẻ thôi. Rồi chúng ta đi đến những cái bộ truyện khác, và hiện tại chúng ta đang dừng chân ở Biệt Đội Săn Quỷ cũng như là Mao Sơn Bí Thuật. Biệt Đội Săn Quỷ thì mình đi được 6 cuốn rồi. Quá đỉnh rồi. Sắp hết 6 cuốn rồi. Nhanh. Quá nhanh. Nếu mà không đủ tiền donate thì mình bỏ tiền túi để mình dịch, để có thể gọi là đều đều cho các bạn nghe. Còn nếu mà tiền túi không đủ thì thôi, chịu, đọc chuyện khác. Các bạn nếu donate đều thì có tiền thuê tiếp, dịch tiếp. Còn mình làm vì đam mê làm vì đam mê. Chúng ta cứ bỏ tiền là chúng ta nuôi đam mê trước. Đó. Từ trước đến giờ mấy năm liền thì chúng ta cứ bỏ tiền ra nuôi đam mê trước. Các bạn cũng thế thôi. Ai cũng thế thôi. Đam mê thì nhiều khi chúng ta đam mê ca hát, đam mê vẽ vời. Đam mê thì hầu như đa số thiên về nghệ thuật. Nếu bạn nào mà đam mê kiếm tiền thì đỉnh đỉnh. Đam mê kinh doanh giỏi, nắm tiền lắm. Đam mê buôn bất động sản, quá đỉnh. Mình đam mê kể chuyện ma, nó hơi trái ngược với cả những cái thị trường bây giờ. Ví dụ các bạn đam mê công nghệ thông tin hay đam mê cốt các thứ thì bắt đầu hái ra tiền, những nghề hái ra tiền. Đam mê vẽ vời này, đam mê ca hát này, trừ khi các bạn có một giọng hát và có may mắn thì các bạn sẽ nổi tiếng. Như một số ca sĩ hiện tại đam mê ca hát, đã hát nó mang lại cho các bạn tiền. Còn mình thì mình đam mê kể chuyện ma. Đâm ra là hơi trái ngoeo, là hơi gọi là chéo ngoe. Mình sẽ lấy các công việc hàng ngày để mình nuôi đam mê. Mình làm về thu âm mà. Mình làm về thu âm quảng cáo. Các bạn nào mà có nhu cầu thu âm quảng cáo thì cứ book mình. Mình thu âm quảng cáo ở trên VOV. Mình điều tiết MC. Các bạn cứ chỉ cần đưa kịch bản cho mình, mình sẽ cung cấp voice talent, rồi cung cấp các cái giọng đọc của các MC khác nhau ấy, rồi thực hiện thành một cái file để phát ở trên VOV giao thông, hoặc là cung cấp voice đọc các TVC ở trên truyền hình đều có đó. Các bạn yêu quý mình thì các bạn có thể book qua mình. Hiện tại trong fan của mình thì chắc cũng có nhiều người kinh doanh chứ nhỉ. Các bạn cũng có những cái mặt hàng này, mặt hàng kia thì cứ liên hệ với mình. Mình xin nhận quảng cáo. Ví dụ các bạn muốn treo một cái băng rôn ở góc này chẳng hạn. Góc này. Đó. Để một cái logo ở đây nè, logo quảng cáo ở đây nè. Đấy. Coi như là gọi là tài trợ chương trình. Đó. Đó là tài trợ biệt đội săn quỷ thì mọi người... Cái đâu đó thì cũng mỗi phần là có 10.000 được xem mà. Đó. Quảng cáo đấy. Thì các bạn có thể quảng cáo nhãn sàn trên đấy. Cũng là một cách kết hợp với kênh. Để kênh có kinh phí để duy trì. Một cách để ủng hộ. Còn đối tượng của mình thì hầu như là từ 18 đến 35 tuổi. 80% là nam. Các bạn có thể quảng cáo thuốc sinh lý. Quảng cáo thuốc sinh lý nam. Hoặc là đồ phong thủy. Đồ phong thủy hợp. Đồ phong thủy hợp. Rồi gì nữa. Tùy. Chứ mà chưa ai liên hệ quảng cáo cả. Cũng chẳng biết được. Trừ khi các bạn phải thành một KOL nổi tiếng thì các bạn sẽ có những hợp đồng quảng cáo. Còn hiện tại mình gọi là KOL xịt, chưa có quảng cáo. Đồ tập gym. Được. 80% là nam mà. Đồ tập gym là độ tuổi đi tập gym hả? Độ tuổi 18 đến 35 mà. Độ tuổi sung mãn đi tập gym nhiều. Và Thành cũng là một người tập gym, bán đồ tập gym hợp quá làm gì nữa nha. Làm mẫu luôn. Show body luôn. Theo anh từ bộ Ma Thuở Đèn, giết bị nghiện giọng anh luôn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nay anh đẹp trai thế. Sướng. Được khen đẹp trai sướng lắm. Mai ai ọp không? Anh Nghĩa có lời dụ. Tí nữa mình đăng bài ở trên fanpage nha. Mai có ai có nhu cầu đi off thì chúng ta comment vào bài của mình ở trên fanpage. Off thì sẽ đâu đó tầm buổi chiều hoặc là buổi trưa, chắc chiều đi. Buổi chiều ở Hà Nội. Hà Nội nhá, địa điểm Hà Nội. Có thể là trên phố. Để lựa chọn địa điểm sau. Mai á. Nghe giọng anh mà mãi không chợp mắt được. Em nghe sang cái chỗ mà anh đọc ấy. Chứ còn nghe anh nói chuyện này nó chói tai lắm. Nó không buồn ngủ được đâu. Đang gọi là liên thuyên khó ngủ à. Nghe buôn chuyện thì bao giờ ai ngủ được. Phải nghe chuyện mới ngủ được. bên fanpage của Trường Phong bị tắt kiếm tiền. Ờ à, đúng rồi. À, mình không hiểu sao mình chỉ chơi game với cả đọc truyện mà cái page Facebook của mình bị cắm cờ và bị mất kiếm tiền và bị tắt mất chức năng tặng sao. Phí quá, đấy là có một cũng là một phần thu nhập đó. Tặng sao ở trên Facebook á. Bị ấy là bị tắt mất rồi. Điên thế. Nó bảo rằng cái content của mình nó... cái content của mình nó bị lỗi. Vi phạm bản quyền. Chẳng hiểu. Hình như là do có nhạc bản quyền nên bị cắm cờ. Ở hình như vậy đó. Chẳng biết mình có đăng một cái video nào đấy bị cắm cờ hay không. Chắc là thi thoảng mình dùng mấy cái nhạc nó có bản quyền. Mình đăng video lên ở trên... Facebook thì nó bị cắm cờ thôi, chẳng cần đâu. Facebook nó chỉ nó bị giảm tương tác đấy, nó giảm tương tác khi livestream rất nhiều, đâm ra là khi mà các bạn lên như Facebook xem live có mấy người xem đâu, bị giảm tương tác, nghĩa là chẳng ai nhìn thấy mình đang live cả. Đấy là một, chắc là mình sẽ phải lập một cái page mới để livestream. Chứ còn cái này thì cũng hơi tiếc. Chắc mình lập một cái page mới đi, để live stream đi. Còn các bạn thì cứ qua bên YouTube mà xem. Facebook không bao giờ nhận được thông báo đâu, bởi vì cái kênh của mình bị bóp rồi. Bóp chết dí rồi. Không biết bao giờ nó mới duyệt lại. Tóm lại là đang bị tắt kiếm tiền và bị hạn chế thông báo. Kênh nói chung là kênh bị cắm cờ rồi. Đài toàn. Các bạn xa qua tạm YouTube để nghe vậy. Trước còn hay được tặng sao. Được tặng mấy nghìn sao sướng. Tự nhiên nó chơi cái vố đấy. Đầu. Cắm cờ. Toàn luôn. Anh cười lại cái điệu cười của Kim Mù nào. Quên rồi. Khi nào mà có vai Kim Mù đây thì mình cười lại. Kim Mù à, nói giọng kiểu the thé này, giống công công ấy nhỉ. Cũng được. Bị report à? À, chắc cái đợt mà bị một số đối tượng report ấy, nên là bị cắm cờ mất đấy. Nói chung là fanpage thì phải lập lại thì mới có thể kiếm tiền lại được, chứ không là toang rồi. May YouTube chưa chết. YouTube mà chết thì thôi toang. À, phỉ phui cái mồm. Độc mồm độc miệng. Mai ọp nha. Mai ọp. Anh em Hà Nội nhớ đi nha. Tiêu Tư Dương nó cho ăn trướng khí suýt thì ẳng. Cái gì? Lại chửi ớt. Tao bảo đừng chửi ớt nữa rồi. Cứ chửi ớt. Xóa. Khổ thân thằng bé suốt ngày bị ăn chửi. Đừng chửi ớt nữa. Nhá. Thương ớt tí. Đừng chửi. Sau này có khi nào cục phối hợp với Hoàng Nhiên không gì? Chẳng biết được. Tôi mập đang thù rồi, không có phối hợp đâu. Chỉ có diệt tận gốc Hoàng Nhiên thì diệt thôi, chứ còn giờ phối hợp là điều không thể. Giết chết cục trưởng cao mà đòi phối hợp nữa. Chỉ có diệt chết chúng nó thì mới diệt thôi chứ còn. Ok anh em. Tí mình thông báo ngày mai họp, rồi địa điểm cụ thể sẽ nhắn tin cho cả nhà sau. Mai họp. Chửi ớt, ớt buồn. Mà ớt ở đây là ai? Là cái thằng đọc truyện tôi, nhân vật tôi. Thằng đọc truyện là nhân vật tôi. Là thằng đọc truyện mà cứ nghe chửi, cảm giác như kiểu bị chửi ấy. Buồn lắm. À, Ủy ban tôn giáo thì nó cao tay rồi, nó hủy bỏ luôn cái tư thế, cái chức năng của Hách Chính Nghĩa. Thế là nó vô can trong chuyện này rồi. Mất dạy, bọn mất dạy. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Đúng rồi, chiều đó là chiều qua cầu rút ván của Ủy ban Tôn giáo. Sẽ phái anh Dương đến diệt hết cái bọn đấy đi. Ủy ban Tôn giáo ấy, cho mỗi cái bọn đấy một con quỷ đói, cho chúng nó chết toi đi. Hay là cho chúng nó giòi đúc xương ấy nhờ. Cho mỗi đứa một cái giòi, giòi giòi ăn đục xương ấy này, là tốt nhất. Như kiểu Lâm Phong ấy, bị giòi đục xương, thân tàn ma dại luôn. Ok bye bye nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. À mình còn cắt tạc miêu nữa kìa. Quên mất ngồi chém gió, mất tiếng đồng hồ ngồi chém gió. Ok bye bye cả nhà. Hôm nay được donate khá là nhiều, sướng là ngồi chém gió hăng. Thiện thể đọc luôn một cắt luôn một phần tạc miêu cho nó hoành tráng nhé. Tí up đêm có ai còn nghe thì nghe. Bye bye, chào Bình Nguyễn, chào Hòa Dược Phi Phi, chào Võ Lê Chí Bảo, chào team xem trễ, chào Phạm Thanh Hương, chào Jessica Lee, chào Nguyễn Thị Mì, chào Mạnh nha, chào Lê Trọng nha, chào anh Nghĩa nha, chào Tiến Nguyễn nha, chào Duy Nguyễn nha, chào cả nhà. Mình không chào hết được. Bye cả nhà nha.